Siêu thần chế tạp sư 31 chương 291 có thể quất linh hồn tiểu roi ra thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh hơi kinh ngạc nhìn xem mới vừa ra lò kiếm thẻ sư công lược. Phong trang văn lộ. Nguyên thẻ công kích. Hai điểm này là thế nào liên hệ tới phong trang văn lộ mặc dù tại nguyên thẻ mặt ngoài. Nhưng là trên bản chất liền là đối năng lực phong trang. Chân chính năng lực là gắt gao bị phong ấm ở nguyên thẻ bên trong sở dĩ. Lục Minh chưa hề nghĩ tới nó hồi nguyên thẻ có thể có ảnh hưởng gì. Bởi vì thật không có ảnh hưởng. Hắn nguyên thẻ kinh thường tính phong trang một cách mộ phần thẻ. Nguyệt quang thẻ gì gì đó. Trong lúc này, thi triển qua nguyên thẻ nhiều lần như vậy. Cho tới bây giờ không có cảm giác có cái gì hiệu quả. Kỳ quái. Lý Hảo Nhiên. Vì sao lại ra dạng này một cái công lược theo bản năng? Lục Minh ấm mở công lược. Soạt màn sáng hiện hiện. Thiên văn chương này nội dung nổi lên. Ân. Lục Minh nhìn nhìn kỳ thật cũng không phức tạp. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Tại một lần nhuộm màu thí nghiệm bên trong. Lý Hảo Nhiên trong lúc vô tình phát hiện thẻ bài uy lực tăng lên. Tưởng rằng nhuộm màu hiệu quả. Nhưng là cuối cùng đi qua vô số lần khảo thí. Phát hiện lại là bởi vì phong trang năng lực mà lại. Năng lực này chỉ có tại đối mặt bộ phận tương tự phong cách năng lực thời điểm mới có thể gây nên cộng minh bởi vậy. Hắn bắt đầu phong trang năng lực đối nguyên thẻ khảo thí. Cuối cùng. Hữu hiệu tỉ như đại lực kim cương thuật. Tại nguyên thẻ thi triển thuần túy nhất công kích thời điểm. Nó liền có thể phát huy hiệu quả nhưng là tại cách khác tình huống dưới. Gần như sẽ không phát động nó tựa hồ cùng một ít sắc nhọn hóa năng lực cộng minh. Tỉ như thiểm điện trôi đi thuật. Tại nguyên thẻ thi triển một loại nào đó chạy trốn năng lực thời điểm. Nó cũng có thể phát huy ra hiệu quả đồng dạng. Tại cách khác tình huống dưới. Không có hiệu quả nó tựa hồ cùng một ít tốc độ năng lực cộng minh thế mà còn có thể dạng này Lục Minh tâm thần đại chấn. Phong trang. Phong trang năng lực. Lại có thể cùng thi triển năng lực gây nên cộng minh là phong trang năng lực cuối cùng tại nguyên thẻ thể nội. Mà thi triển năng lực đồng dạng cần đi qua nguyên thẻ. Một khi hai cái năng lực đồng nguyên, vô cùng có khả năng gây nên cộng minh. Lục Minh tâm thần khuấy động. Ngươi suy nghĩ một chút. Giống như thi triển thiểm điện chạm thời điểm. Bỗng nhiên, nguyên thẻ phía trên quang ảnh hiện hiện. Bên trong phong trang năng lực. Vậy mà lần nữa lấp lóe. Là thiểm điện trảm cung cấp một lần tăng phúc. Đơn giản thoải mái lật ra vậy thật đây quả thực là bất năng lực giống nhau chỉ là. Nếu như vậy, vì cái gì hắn chưa bao giờ cảm giác qua. Thử trước một chút. Thế là. Hắn dựa theo Lý Hảo Nhiên nói viết. Phong trang một cách đại lực kim cương thuật. Cùng cách nào đó kiên cường kiếm pháp. Thi triển đi ra. Sau đó cảm giác được một cỗ lực lượng theo nguyên thẻ bên trong lấp lóe. Lại thật sự có Lục Minh kinh ngạc. Nguyên thẻ. Lại còn có thể dạng này tăng phúc như thế nói đến chỉ cần tìm được xứng đôi năng lực, hắn. Tới Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Hắn đem tiểu tiểu kiếm kêu đến. Bắt đầu thi triển thấp nhất phối thiểm điện trảm. Không cần ý niệm. Cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng loại kia chiêu số. Soạt thiểm điện chạm đảo qua. Tựa hồ cùng trước đó không có thay đổi gì. Lại đến Lục Minh lần nữa nếm thử. Vô hiệu. Thế là. Hắn đem nguyên thẻ bên trong văn lộ. Từ đầu tới đuôi. Thay đổi thật nhiều lần. Lại một cách đều không có hiệu quả thậm chí trên mạng tìm đến năng lực. Cũng không có gì dùng thiểm điện chạm. Tựa hồ bởi vì quá mức cường đại, miễn dịch hết thảy hiệu quả một cách đều không được A Lục Minh thất vọng. Còn tưởng rằng có thể mở mang bước phát triển mới thiên địa đâu xem ra. Cái này cái gọi là tăng phúc. Cùng nguyên thẻ nhuộm màu là giống nhau. Mặc dù hữu hiệu quả. Nhưng là quá mức bắt bẻ. Hạn chế to lớn đáng tiếc. Lục Minh tràn ngập tiếc nuối. Đóng lại cái tin tức này, lui về kiếm thẻ sư hiệp hội giới diện. Bỗng nhiên, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Cái này xa lạ giới diện. Hắn cẩn thận liếc nhìn. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội luận đàn giới diện quản lý. Trong khoảng thời gian này đã phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản chỉ có một cái nói chuyện phiếm bản khối kiếm thẻ sư hiệp hội. Vậy mà phân ra mấy cái bản khối. Một, du khách bản khối. Không phải là hiệp hội thành viên đăng lục. Lục Minh mở ra xem. Bên trong là một đám ngoại lai nhân khẩu người xem. Cùng nói chuyện phiếm thảo luận. Gần như đều là tại tò mò cái gì là kiếm thẻ sư. Nơi này có được một phần hoàn thành kiếm thẻ sư nhập môn công lược, muốn trở thành kiếm thẻ sư. Cần đạt thành công lược bên trong sở hữu điều kiện mới có thể thành công, góc trên bên phải. Thì là một cái xét duyệt liệt biểu. Lục Minh hiếu kỳ điểm đi vào. Phát hiện bên trong lít nha lít nhít đã xếp đầy. Hiển nhiên. Rất nhiều người nhìn xem hiếu kỳ tự điểm xin. Gần như toàn bộ bị cự tuyệt, mà trong đó. Phía trên nhất. Có mấy cái không có bị cự tuyệt người biểu hiện ra đời xét duyệt trong đó. Cao nhất danh tự liền là Lý Nhị Cầu đời xét duyệt. Tốt à. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này thật đúng là xin. Lắc đầu. Lục Minh không muốn quá nhiều, tiếp tục hướng xuống đi xem. Ân. Hai, nhiễm sắc bản khối bản chủ Lý Hảo Nhiên. Nơi đây ghi chép tam đệ tử Lý Hảo Nhiên thí nghiệm ghi chép. Trước mắt bao hàm 120 loại nhuộm màu phối hợp cùng hiệu quả. Đệ tử còn lại có thể tham khảo. Tham khảo mô bản Lý Hảo Nhiên nguyên thể tại một loại nào đó huyết dịch xâm nhiễm hạ biến thành lục sắc. Những này lục sắc giống như tại nguyên thể trung tâm. Dùng lục sắc quấn quanh xà biểu hiện. Lại có hiệu quả đặc biệt. Đo, mỗi lần năng lượng theo nguyên thể chảy xuôi mà qua, lục xà đều sẽ lấp lóe khác biệt quang huy. Hiệu quả ô nhiễm ánh sáng. Tên, lôi xà. 120 loại. Lục Minh kinh ngạc. Sở dĩ. Những ngày này, Lý Hảo Nhiên thế mà ngay tại làm cái này, ra hỏa này nghiên cứu khoa học năng lực. So với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đã làm 120 chồng hắn ấm mở những cái kia mô bản cùng án lệ. Kinh ngạc phát hiện. Lại là điểm cống hiến số hối đoái hình thức. Đúng thế. Điểm cống hiến số. Đây là Lý Hảo Nhiên tham khảo cách khác hiệp hội điểm tích lũy. Nghiên cứu ra được đồ vật. Nơi này điểm cống hiến số. Chỉ là mỗi một người đệ tử đối hiệp hội cống hiến kiếm thẻ sư đệ tử có thể ở chỗ này lẫn nhau hối đoái. Đương nhiên. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội khai sơn tổ sư, Lục Minh tự nhiên là toàn bộ miễn phí, chỉ là những vật này lại là Lý Hảo Nhiên một người làm ra, không thể không nói. Gia hỏa này thật quá cường đại, đứa nhỏ này. Lục Minh sợ hãi thán phục. Cái này chủ động đưa ra môn đệ tử cho tới nay đều không có gì ưu điểm. Thiên phú mặc dù tốt, thế nhưng là không sánh bằng Tiểu Bạch. Tướng mạo bình thường, so với mình kém quá xa. Niên kỷ cũng lớn, không có Tiểu Nghiêm đáng yêu. Gia đình điều kiện cũng còn có cái vướng víu phụ thân. Không ngờ hắn lại còn có loại này ẩn tàng thiên phú, cái này đợt không lỗ. Lục Minh vừa lòng thỏa ý. Sau đó hắn tiếp tục xem đi. Ba kiếm thuật bản khối bản chủ Triệu Vân Sơn. Nơi đây ghi chép tứ đệ tử Triệu Vân Sơn kiếm thuật kinh diễm. Trước mắt bao hàm Triệu Vân Sơn nắm giữ sở hữu kiếm thuật năng lực. Cùng các cấp độ đoạn kiếm thuật kinh nghiệm. Đây là một cách đã từng ngồi Nam sông Bắc, đi qua vô số di tích kiếm tu lưu lại kinh nghiệm quý báu. Dù sao, tại chuyển tu kiếm thẻ sư trước đó, Triệu Vân Sơn thế nhưng là ngũ tinh đỉnh phong kiếm tu. Đối tiêu phổ thông tu luyện tiêu chuẩn sức chiến đấu là lục tinh ở chỗ này. Triệu Vân Sơn đem những này kiếm thuật thông qua nguyên thể thi triển đi ra. Chỉnh lý thành năng lực mới. Cung cấp cho đại gia hối đoái. Sau đó cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến số. Lục Minh thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Luận kiếm tu cùng kiếm thẻ sư chỗ khác biệt, luận nguyên thẻ thi triển kiếm thuật ưu cùng kém cùng giai đoạn, kiếm thẻ sư cùng kiếm tu thực chiến hình thảo luận cùng thôi diễn chờ chút. Gần như đều là Triệu Vân Sơn đề giao luận văn. Vị đại thiếu gia này bây giờ trở thành kiếm thẻ sư về sau, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vô luận là tham dự độ vẫn là học tập độ, đều biểu hiện đến tối cao tiêu chuẩn. Lục Minh nhìn có thật nhiều chính mình cũng chưa có xem những vật này. Tiểu tiểu kiếm đều lại gần. Nó mặc dù là viễn cổ kiếm linh, thế nhưng là kiếm tu đi qua nhiều năm như vậy phát triển, rất nhiều thứ tự nhiên đã sớm cải tiến vô số lần trong này. Lại thật có hắn học qua nhìn hiểu. Lục Minh nghiêng xem xét hắn một chút. Lão tử từ hải chạy đến có ngươi tin hay không? Tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nó đường đường kiếm linh, học cái văn tự có cái gì khó, quay lại chuẩn bị cho ngươi một phần. Lục Minh nghĩ nghĩ, quay đầu những này đồ vật dùng in ra cho tiểu tiểu kiếm lúc tu luyện nhìn. Ân, hắn tiếp tục hướng xuống vượt qua đi. 4. Linh thể bản khối bản chủ Giang Nguyệt Bạch. Nơi đây ghi chép đại đệ tử Giang Nguyệt Bạch linh thể chỉ nam. Theo thẻ linh sinh ra, đến linh thể gánh chịu dưới ngự thẻ phi hành, đều xuất từ bút tích của nàng ở chỗ này. Ngươi có thể giải được như thế nào cùng thẻ linh ở chung. Ở chỗ này, ngươi có thể học được kiếm thẻ sư hạt tâm năng lực tỉ như thế nào để thẻ linh tự động tu luyện, như thế nào để thẻ linh tự động tôi thể, như thế nào để thẻ linh chính mình mua thức ăn, như thế nào để thẻ linh học được nấu nước chờ chút. Nhiều vô số kể. Đại sư tỷ Giang Nguyệt Bạch tại thẻ linh bên trên nghiên cứu cùng thành quả để các đệ tử hổ thẹn. Thấy không, đây chính là đại sư tỷ chỉ là. Lục Minh nhìn một chút tiểu bạch hồi phục, giờ khóc giờ cười. Đại sư tỷ, nhà ta tiểu tiểu lôi không nghe lời làm sao bây giờ? Tiểu nghiêm, đánh một trận liền tốt đâu. Tiểu mạch, đại sư tỷ, ta cái này linh hầu tựa hồ không quá sôi nổi. Triệu Vân Sơn, đánh một trận liền tốt đâu. Tiểu mạch, đại sư tỷ, ta cái này tiểu tiểu xà lão yêu ban đêm sáng lên, xanh mơn mẩn thật hù dọa người. Lý Hảo Nhiên, đánh một trận liền tốt đâu. Tiểu mạch, đều muốn đánh sao? Lý Hảo Nhiên hiển nhiên có chút lo lắng. Cái này, Côn Bổng phía dưới gia hiếu tử A sư phụ chính là như vậy giáo đây này. Tiểu mạch rất khẳng định, nàng là mỗi ngày trông thấy sư phụ đánh tiểu tiểu kiếm đâu. Ân, không nghe lời khẳng định liền là trang, đây cũng là sư phụ nói đâu. Tốt, Lý Hảo Nhiên khẽ cắn môi, nghe sư phụ là được rồi. Thế là, cái này bản khối trò chuyện nhiều nhất chính là đánh một trận liền tốt. Đồng dạng, liên quan tới ngự thẻ phi hành vấn đề, bọn hắn cũng sẽ rất nghiêm túc hỏi thăm tiểu bạch. Tiểu bạch trả lời cũng rất chân thành. Bất quá đại đa số tình huống trả lời đều là: đại sư tỷ của ta nguyên thẻ không di chuyển được ta. Nguyên thẻ tôi thể thời điểm thêm cuộc gạt liền tốt đâu. Đại sư tỷ của ta nguyên thẻ không bay lên được. Nguyên thẻ tôi thể thời điểm thêm cuộc gạt liền tốt đâu. Đại sư tỷ của ta nguyên thẻ tôi thể tốc độ có chút chậm. Nguyên thẻ tôi thể thời điểm thêm cuộc gạt liền tốt đâu. Như thế, đơn giản, hữu hiệu. Cuối cùng, Lục Minh liếc nhìn bình luận, bọn hắn vậy mà thật đều có thể ngự thẻ phi hành. Được thôi, Lục Minh xoa xoa đầu, xuống chút nữa nhìn lại. Ân, năm tuyên truyền bản khối bản chủ, Nghiêm Tô Kỳ. Nơi đây ghi chép nhị đệ tử Nghiêm Tô Kỳ tranh tài ghi chép. Vì kiếm thẻ sư Mỹ Hảo tương lai, nhị đệ tử Nghiêm Tô Kỳ chủ động xuất kích, đại biểu kiếm thẻ sư hiệp hội khiêu chiến các lộ anh hào, tham gia các loại tranh tài quét ngang cùng giai là kiếm thẻ sư tuyên truyền, lập xuống công lao hãn mã dưới đây. Khiêu chiến chén vì thành niên tổ trận chung kết, thắng được đại lực chén 14 tuổi tổ trận chung kết, thắng được phi cơ chén thanh thiếu niên tổ trận chung kết, thắng được vương giả chi chiến 30 tuổi dưới đây tam tinh trận chung kết, thắng được mệnh vận chi chiến ngày Tết tổ đỉnh cấp quyết đấu không thể nhịp tập vương tử tương lai sẽ quật khởi ngôi sao của ngày mai no Đông Nam Á thi đấu khu quyết đấu. Thắng được. Lục Minh bỗng nhiên có chút đau lòng. Đứa nhỏ này đều tham gia cái vụ gì tranh tài bất quá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Diêm Tô Vê đắt là ngoại trừ tiểu bạch ngoài ý muốn. Nhìn qua tuổi tác nhỏ nhất bá đạo nhất đệ tử, lại thêm nhan giá trị cao, gần với chính mình, hắn tham gia trận đấu tạo thành hiệu quả tuyệt đối là đỉnh cấp, có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất cũng may. Đằng sau không có tin tức, hẳn là đang chuẩn bị đột phá. Lại sau này, ân, 6, hạc tâm bản khối bản chủ, Lục Minh. Nơi đây ghi chép kiếm thẻ sư nhất mạch tư tưởng cùng tín niệm, là kiếm thẻ sư hạch tâm B. Sư. Bởi vì sư phụ tính cách nội liễm, bất thiện lời nói, tại toàn tâm toàn ý là kiếm thẻ sư phát triển mà phấn đấu. Sở dĩ nơi đây bởi đệ tử Lý Hạo Nhiên thay chỉnh lý. Chỉnh lý như sau. Kiếm thẻ sư sinh ra cao giai chiến ký thất đoạn phong trang một kiếm kia phong tình hung thú triều phong ba trong truyền thừa người đi đường nguyệt ảnh truyền thừa bên trong thiếu niên việc này bởi đệ tử Triệu Vân Sơn khẩu thuật. Giảng thuật lục minh tại nguyệt ảnh truyền thừa bên trong như thế nào thanh phong vân đảm quét ngang tất cả mọi người. Lại không cao dễ cứu tất cả mọi người. Lại cam nguyện từ bỏ kiếm tu truyền thừa. Cuối cùng như cũ giữ vững kiếm thẻ sư cố sự. Cổ mộ kinh hồn làm mộng tưởng chiếu vào hiện thực việc này bởi đời xét duyệt để tử Lý Nhị Cẩu khẩu thuật. Giảng thuật. Gặp được trong giấc mộng chính mình. Gặp được cái kia có được tuyệt thế nhan đáng giá thiếu niên. Như thế nào nhịp thiên cải mệnh. Chạm triệt lục tinh. Lúc này mới cứu vớt tràn ngập nguy hiểm thanh minh thị. Vân vân vân vân. Cái này bản khối là mấy người đệ tử nhất sôi nổi bản khối. Nơi này. Ghi chép kiếm thẻ sư sở hữu. Ghi chép lục minh tất cả huy hoàng chiến tích. Ghi chép cho đến trước mắt kiếm thẻ sư hạch tâm nhất kỹ năng. Lục minh liếc nhìn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo. Nguyên lai. Ta ngưu như vậy phê nguyên lai. Kiếm thẻ sư vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này cứ việc. Những cái kia bản khối cùng phân loại đều rất ngây thơ. Các phương diện còn không hoàn thiện. Thế nhưng là lục minh loáng thoáng đã trông thấy một cái quái vật khổng lồ hình thức ban đầu. Không hiểu. Hắn lại có chút nóng huyết sôi trào. Kiếm thẻ sư. Lục minh một tiếng than nhẹ. Có lẽ. Hắn thật có thể. Mấy tên này có thể à. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Mấy người kia phát triển thật là làm cho người rất kinh ngạc. Cái đó là. Lục minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cũng không nhìn một chút là ai đồ đệ. Tiểu tiểu kiếm không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Ta khen bọn họ. Không có khen ngươi. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi ngó ngó mấy cái này bản phối. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lục minh mặt tối sầm. Thật, tiểu tiểu kiếm thồn thức không thôi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Ngươi cái gì đều mặc kệ thời điểm. Kiếm thẻ sư phát triển mới là nhanh nhất không phải ta nói. Như ngươi loại này sư phụ. Treo trên tường làm ảnh đen trắng cho các đồ để làm tín ngưỡng. Ngược lại là tốt nhất. Lục minh mặt càng ngày càng đen. Hắn nhìn tiểu tiểu kiếm một chút, đột nhiên cảm giác được, có nhiều thứ thật nên mua. Nghe nói có một nhà bán hàng qua mạng mới ra một cách không tệ roi ra. Năng lượng thôi động. Có thể quất linh hồn. Tại người này người đều có thể lúc tu luyện thay mặt. Cũng có thể cho rất nhiều chữ cách đảng mang đến không giống kích thích. Ân, có lẽ. Có thể mua được thử một chút siêu thần chế tạp sư 31 chương 292 không hổ là đại sư đệ tử thanh minh thị. Cửa hàng. Lục minh xem bọn hắn thảo luận có chút xấu hổ đều là hảo hài tử a. Ân, chủ yếu nhất là. Có tiền. Hắn vừa rồi lật đến một cái thiệp. Là Triệu Vân Sơn khai trên đó viết liên quan tới kiếm thẻ sư hiệp hội tuyển chỉ. Đúng vậy con hàng này tại thôi động kiếm thẻ sư hiệp hội thực thể hóa có tiền thật tuyệt. Ta nếu là đi theo dạng này chủ nhân liền tốt. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập hâm mộ. Ngươi ngó ngó nhân ra Triệu Vân Sơn vừa rồi nó thế nhưng là thấy được Triệu Vân Sơn thiếp mời. Nhân ra bồi dưỡng linh thể. Dùng đều là đồ tốt nhất cơ hồ là muốn cái gì có cái đó nó đâu ai. Thật sự là cùng linh khác biệt mệnh A Lục Minh. Hắn yên lặng tại mua qua internet tiểu roi ra tăng thêm cách ghi chú khẩn cấp. Kiếm thẻ sư hiệp hội sự tình. Lục Minh không có can thiệp. Những đệ tử này đều có con đường của mình cùng nghiên cứu phương hướng. Có lẽ sẽ có tốt hơn tương lai. Tất cả mọi người đang cố gắng A. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm phù họa. Ngoại trừ ngươi, những người khác hoàn toàn chính xác đều đang cố gắng. Bỗng nhiên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nơi xa năng lượng ba động tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh. Lục Minh liếc nhìn. liền đầu đều không có nâng lên. Tình huống như vậy, hôm nay đã xuất hiện rất nhiều lần. Những người tu luyện kia đang đánh nhau. Đúng thế. Cái này một nhóm chờ đợi cơ duyên người, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó lưu tại Thanh Minh thì đều là linh thể thợ săn. Gần như đều là tán tu. Từng cái điều thấp vô cùng. Cũng nhận biết Lục Minh. Căn bản không đến tham gia náo nhiệt. Mà nhóm này, a, gần như đều là trong nhà có mỏ đại lão. Bởi vì trong nhà có quan hệ. Sở dĩ bọn hắn mới đến đây bên trong cái gì tranh đoạt ngàn năm cơ duyên. Có ít người tức thì bị yêu chiều lớn lên. Tính khí nóng nảy một nhóm. Tóm lại, đối với Thanh Minh thị mà nói, những này liền là lớn nhất không ổn định nhân tố. Oanh oanh thỉnh thoảng sẽ có một ít người tranh đấu, một lát nữa lại dừng lại. Oanh oanh tiếng oanh minh không ngừng. Lục Minh, Trương Uy điện thoại đánh tới. Xin giúp đỡ nói. Bọn gia hỏa này, ngươi có thể quản quản a, hắn là thật không có biện pháp. Thật, bọn gia hỏa này cùng trước đó người không giống nhau lắm. Một cái người chấp pháp sổ đen liền để bọn hắn trung thực. Bọn gia hỏa này căn bản không để ý người chấp pháp, nhất là Trương Uy bọn hắn. Để bọn hắn an tĩnh chút là được. Trương Uy đau đầu. Bọn hắn cái này 5 phút một tiểu đỡ, 10 phút một đại giá. Năng lượng ba động bốn phía tiêu tán. Người bình thường thật gánh không được a. Khiếu nại hộp thư đều bảo mãn. Lục Minh kinh ngạc, vì cái gì ngươi cảm thấy ta có thể quản được những người này, đại bộ phận đều đến từ thành phố lớn. Trương Uy rất thành khẩn nói. Căn cứ thống kê không trọn vẹn. Những người này trong nhà tương đối nổi tiếng Lục Tinh. Có thể đều bị tỷ tỷ ngươi đánh qua. Lục Minh cuồng mắt trợn trắng. Tỷ tỷ đánh qua cái ruộng gì lại nói. Thật như vậy. Hắn đi qua không phải chịu chết à, nói đùa. Tỷ tỷ ngươi đánh nhân ra. Nhân ra không theo trên người ngươi đánh trở về không được, tuyệt đối không được, ta tựu một cách bình thường tứ tinh a. Lục Minh từ chối thẳng thắn, những đại lão này đều là ngũ tinh cũng đều có bối cảnh, ta thật không thể trêu vào. Tốt à. Trương Uy thật đáng tiếc cúp điện thoại. Oanh oanh lại là hai tiếng oanh minh. Lục Minh ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên có chút hoài niệm những cái kia linh thể thợ săn. Các ngươi cũng không học một ít nhân ra. Điệu thấp. Khôn khéo. Mấu chốt nhất là. Những này linh thể thợ săn đều biết Lục Minh. Thấy hắn đều đi vòng qua. Đám này căn bản chính là nhóc con. Lục Minh không chút nghi ngờ, nếu để cho những người này cùng những cái kia linh thể thợ săn ném đến trong di tích. Ha ha! Mặc dù bọn gia hỏa này bối cảnh hiển hách, tài nguyên phong phú, thực lực cũng có chút không tầm thường. Nhưng là cuối cùng sống sót, có thể là đám kia. Linh thể thợ săn quá đáng ghét được rồi. Lục Minh không thèm để ý bọn hắn. Lúc này, hắn vẫn là an an tâm tâm nghiên cứu thẻ bài đi. Dù sao các đồ đệ đều đang cố gắng. Hắn cũng không thể rơi xuống, không phải hắn vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỉ như, oanh lại là một tiếng oanh minh. Một đảo khí thế nghiêm nghị năng lượng ba động ở trên người đảo qua. Soạt, Lục Minh suy nghĩ lập tức gián đoạn. A, ngay tại chế thẻ tiểu bạch tay run một cái. Một cách vừa mới chuẩn bị hoàn thành thẻ bài bị hủy như vậy. Chán ghét đâu, tiểu bạch rất tức giận. Không có việc gì. Ngoan. Lục Minh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Một tấm thẻ mà thôi. Lãng phí thật nhiều năng lượng đâu. Tiểu bạch đau lòng. Nàng rất nghiêm túc hồi chế một giờ. Mắt thấy là phải kết thúc. Bị những năng lượng này ba đồng quấy nhiễu được. Lập tức toàn bộ hủy đi, ánh sáng tiêu hao năng lượng liền đáng giá rất nhiều tiền đâu, thật siêu sinh khí đây này. Không có việc gì. Ngoan. Lục Minh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. An ủi. Trước đọc sách đi. Không muốn chế thẻ. Chờ bọn gia hỏa này dày vò đủ rồi. Cũng liền an tĩnh. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo đi xem sách. Lục Minh mỉm cười. Đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua cửa hàng bên ngoài. Nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng. Trên mặt biểu lộ dần dần trở nên băng lãnh. Đám người kia thật sự là muốn chết. Oanh một vệt sáng nổ tung. sát vách quảng trường, một cái cửa hàng bề ngoài trong lúc vô tình bị đánh đi, chủ cửa hàng dọa đến tại chỗ liền chạy. Tình huống như thế nào mấy vị này lại đánh nhau? Ai, nghe nói là có thù cũ, mỗi lần gặp mặt đều đánh. Không ai quản ai có thể quản ai, những này đều là ngũ tinh không riêng như thế, nghe nói hắn ca ca là. Đối thủ kia cũng không tầm thường, phụ thân hắn thế nhưng là thiên đô thị một vị đại lão cấp nhân vật. Mọi người có chút hoảng sợ. Lục Minh không có nhúc tay. Hắn tìm một vị trí, lặng lặng nhìn. Những người này mặc dù hỗn chứng, nhưng là cũng không đả thương người. Dù sao cũng là chịu qua giáo dục tốt người tu luyện. Chỉ là hành vi có chút không kiêng nể gì cả mà nói. Lục Minh rất cẩn thận nhìn một chút những người này tác phong theo trong ánh mắt của bọn hắn. Nhìn thấy chỉ có coi thường. Đúng thế. Chỉ có coi thường bọn hắn nhìn về phía những người địa phương kia ánh mắt. Giống như là đang nhìn nơ. B. C. A. Lục Minh có chút minh bạch. Đối với những người này mà nói, đi vào loại này 5-6 tuyến biên giới thành thị, một cách bình quân thực lực chỉ có nhị tinh, tam tinh địa phương. Vậy liền thật chỉ là đến vào phó bản. Hạ xong phó bản, bọn hắn liền trở về. Cách khác đâu cần quan tâm, sở dĩ bọn hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế chỉ là. Lục Minh mỉm cười, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi phải biết, nơi bê cơ cũng sẽ hố người a. Nơi nào đó, một vị kiếm tu truy sát đúng. Một kiếm bay tứ tung, kiếm quang phun trào. Mắt thấy là phải đem đối thủ một mất một còn đánh tàn phế thời điểm, bỗng nhiên một vòng quang hiện lên. Sau đó, không có sau đó. Vị kia kiếm tu mộng kiếm đâu, lão tử kiếm đâu, làm sao có thể. Hắn tràn ngập hoảng sợ. Hắn cảm thụ thể nội lực lượng, phát hiện kiếm thai lại thật không có dấu hiệu nào biến mất. Không chỉ như thế, vô luận như thế nào cảm giác thôi động, kiếm thai cũng không có phản ứng. Cái này, cái này sao có thể, ngươi dùng cái gì áp chủ bài? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người bị đuổi giết. Vị kia đầu tiên là không hiểu thấu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hưng phấn lên. Lão tử quản ngươi kiếm đi nơi nào, ha ha. Ngươi kiếm thai không còn, vậy ta hưu. Hắn đồng dạng thi triển kiếm thai công kích, ông một vòng quang hiện lên. Sau đó, hắn kiếm thai cũng mất. Hắn một mặt hoảng sợ. Hai cái kiếm tu chiến đấu cứ như vậy dừng lại. Hai người liếc nhau, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi nào đó, một vị năng lượng chiến sĩ ngay tại chiến đấu. Hưu Hữu Huyền bỗng nhiên thoát ly cánh tay, đem địch nhân đánh trúng. Ha ha, không nghĩ tới sao, vị kia đắc ý. Mặc dù năng lượng chiến sĩ kinh lịch một trận phong ba, nhưng là chỗ tốt chính là bọn hắn cũng có thể trình độ nhất định có được viễn trình năng lực, mặc dù hiệu quả không mạnh, nhưng là đánh lén. Ha ha, oanh, hắn Hữu Huyền giống như đạn pháo đồng dạng oanh ra. Nhưng mà soạt một vòng quang hiện lên, Hữu Huyền của hắn không có dấu hiệu nào biến mất. Tình huống tương tự không ngừng xuất hiện. Mọi người hoảng sợ phát hiện, chỉ cần xuất thủ đánh nhau, những người kia liền sẽ xảy ra chuyện. Mà lại là không có dấu hiệu nào biến mất. Cực kỳ giống đã từng xuất hiện thẻ bài, lại là tấm thẻ kia không. Không giống, tấm thẻ kia ta gặp qua. Chỉ có thể đối năng lượng chiến sĩ sử dụng, mà lại chỉ là đơn thuần chuyển di, không có hiệu quả gì. Mà cái này liền là trực tiếp biến mất, thật là đáng sợ. Của ta kiếm thai, của ta trái thần, đây là nguyền rủa năng lực, nguyền rủa. Những người tu luyện kia càng là hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ có một vị chủ tu nguyền rủa đại lão ra thanh minh thì nếu như vậy, bọn hắn trái tim băng giá. Nguyền rủa, đây là một cái đáng sợ năng lực, mặc dù chú thuật sư bọn họ thân thể đều rất yếu, sức chiến đấu cũng thế, nhưng là một cái coi thường khoảng cách nguyền rủa, đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi. Nếu thật là dạng này người, ta muốn về nhà, ta để cho ta cha đến xem. Rất nhiều dưới người ý thức liền muốn liên hệ người nhà. Bọn hắn chức nghiệp hạch tâm mất đi, giống như không thể giải quyết, chỉ có thể trùng tu. từ đây bị cùng khóa tất cả mọi người đạp tại dưới chân. Cái này như thế nào cam tâm nhưng mà. Đúng lúc này. Có người đem trước mắt thanh minh thị duy nhất một cái mục sư vồ tới. Ngươi đúng. Tự ngươi chính là tứ tinh mục sư đúng không, một cái không có tay phải thô cuồng hán tử nói. Vâng. Ngô Hồng Phi nơm nớp lo sợ. Ngươi xem một chút đây là cái gì nguyền rủa, người kia nói. Ta xem một chút. Ngô Hồng Phi cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Cho đại hán trưng cầu ý kiến một lát. Lộ ra vẻ ngưng trọng. Kỳ quái. Ta vậy mà thấy được khởi động lại đại trận cái bóng. Cái gì, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Khởi động lại đại trận, đúng thế. Ngô Hồng Phi vẻ mặt nghiêm túc. Khởi động lại đại trận bao trùm toàn bộ thanh minh thị. Các ngươi cũng đều biết. Loại tình huống này. Giống như xuất thủ. Liền sẽ ảnh hưởng đại trận. Vì để cho đại trận đúng hạn mở ra. Làm cảm nhận được trận pháp xuất động thời điểm. Khởi động lại nguyền rùa sẽ trực tiếp giáng lâm mục đích. Liền là diệt đi hết thảy trở ngại. Người Tây đám người hít một hơi lãnh khí. Vậy mà như thế nghiêm trọng, đáng chết, nếu sớm biết như thế. Bọn hắn ai còn dám làm loạn bất quá. Ta xem thoáng cái. Các ngươi còn tốt. Không có giết người. Không có gây nên khởi động lại đại trận phản kích. Chỉ là đơn thuần bị nguyền rủa che giấu lực lượng. Ngược lại là có biện pháp giải quyết. Ngô Hồng Phi trầm ngâm. Có biện pháp, đám người cuồng hỉ. Bất quá. Ngô Hồng Phi thở dài. Muốn gỡ ra khởi động lại đại trận ảnh hưởng. Cần vô số vật liệu chuẩn bị. Sợ là một bút không ít tiêu hao. Ta căn bản thanh toán không tầm thường không sao. Đại hán kia vỗ vỗ lồng ngực. Lão tử chính là không bao giờ thiếu tiền. Bao nhiêu ước chừng hao tổn của cải 100 vạn. Ngô Hồng Phi tính toán một lát, đương nhiên, giống như có thể các đại lão cho thêm ta 1 vạn vất vả phí tốt nhất. Cũng là không mắc. Đại hán kia nghĩ nghĩ, 100 vạn chúng ta một người ra. Là một người 100 vạn. Ngô Hồng Phi yếu ớt nói. Soạt, đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại. 100 vạn. Một người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Ngô Hồng Phi là lừa đảo. Thế nhưng là. Người là bọn hắn chộp tới. Cũng là bọn hắn buộc ra hỏa này trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề lại nói. 100 vạn. Bọn hắn giống như cũng không phải thanh toán không tầm thường. Cái giá tiền này vừa vặn kẹp tại bọn hắn mức độ lớn nhất bên trên. Chủ yếu là chính là. Bọn hắn không được chọn vẹn cái này một hồi thời gian. Bọn hắn đã cảm giác được năng lượng sói mòn. Nếu như tiếp tục nữa. Hoặc là chờ bọn hắn người nhà đuổi tới thanh minh thì. Có thể tự lạnh ta cho liền giúp ta làm kia không có tay đại hán khẩn trương nói. Được, tiền trước cho ta. Ngô Hồng Phi lau mồ hôi. Ta cần chuẩn bị xuống. Còn cần mấy người trợ giúp. Các ngươi chờ một chút. Ta đi tìm cửa hàng mua sắm một vài thứ. Được. Đại hán kia đi theo Ngô Hồng Phi. Hồi lâu, Ngô Hồng Phi mua sắm hoàn tất. Tại một nhà cửa hàng cửa ra vào. Đem đồ vật chuẩn bị cho tốt. Mang theo một đám người trẻ tuổi. Làm một cái trận pháp ra. Chuẩn bị tiêu trừ. Đến Ngô Hồng Phi để hắn đi đến trung tâm. Soạt, hắn có cảm giác đến một cỗ gió thổi qua. Bỗng nhiên, một đạo trướng mắt quang huy hiện lên. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, cảm giác quen thuộc trở về, tay phải soạt quang ảnh tan biến. Hắn mở to mắt, mừng rỡ phát hiện chính mình tay phải vậy mà thật trở về tốt. Hắn vỗ vỗ sắc mặt trắng bệch Ngô Hồng Phi, không tệ không sao. Ngô Hồng Phi lau mồ hôi. Nhớ rõ cho thêm ta 1 vạn. Còn có, tuyệt đối không nên lại loạn náo loạn. Giống như lại nhiễm khởi động lại đại trận đồ vật. Ta chưa chắc có thể giải quyết nguyền rùa. Minh bạch. Đại hán thần sắc nghiêm nghị. Quả nhiên. Ngàn năm trận pháp, danh bất hư truyền, mà giờ khắc này. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao lại gần. Thế là. Những cái kia mất đi hạt tâm những người tu luyện từng cách đi lên tiến hành trận pháp khôi phục. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn khôi phục đến đây chỉ là. Không biết vì sao, bọn hắn luôn cảm giác nơi đó là lạ. Nơi nào đó, một vị vừa mới tìm về chính mình thần người trẻ tuổi trong mắt lóe lên hàn quang. Mặc dù cái này mục sư cùng trận pháp đều không có vấn đề gì, thế nhưng là hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Thế là hắn cố ý hỏi thăm một vị trận pháp đại sư. Kết quả đại sư nói cho hắn biết căn bản không có loại trận pháp này nói như vậy. Bị người đùa bỡn, hắn cùng mấy người kia nói chuyện, tất cả mọi người là rất phẫn nộ. Lại dám đùa nghịch chúng ta, ha ha. Ngươi nói có phải hay không là lục tinh người tu luyện gây sự tình, lục tinh tính toán cái cầu. Ta gọi cha ta giết chết hắn, chuyện này nhất định phải có cái bàn giao đúng vì đại sư kia nói. Đệ tử của hắn cũng tới đến Thanh Minh Thị. Ta vừa rồi đã liên hệ tốt. Một hồi hắn liền đến. Giúp chúng ta kiểm tra trận pháp. Nhớ kỹ một hồi đều chuẩn bị cho ta tốt, chỉ cần phơi bày. Giết chết bọn hắn, mấy người sát ý nghiêm nghị. Bọn hắn dài đến như thế đại, cho tới bây giờ không có bị người như thế đùa nghị qua, 100 vạn tổn thất đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là loại kia bị người hồ lộng cảm giác, để bọn hắn cảm giác được thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Thế là các loại vị kia đỉnh cấp trận pháp đại sư đệ tử tới thời điểm bọn hắn lại tìm trở về. Tự trận pháp này bọn hắn phẫn nộ chỉ vào còn không có gỡ ra gọi là trận pháp. Ai kia đại sư đệ tử đầu tiên là mờ mịt nhìn thoáng qua. Cẩn thận nghiên cứu một lát. À! Cái này! Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyền rủa khu trục trận pháp, soạt những cái kia kêu gào người tu luyện bỗng nhiên an tính lại. Cái gì gọi là nguyền rủa khu trục trận pháp, thật có cái này không? Đúng, sư phụ ngươi chưa nói qua à? Có. Trận pháp đại sư đệ tử nói. Đây là một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy. Sư phụ cổ tịch cũng không biết. Ta thế nhưng là đem tàng kinh các trận pháp thư toàn bộ xem hết. Thì ra là thế. Mấy người giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, lại thật sự có loại trận pháp này. Ai? Kém chút hiểu lầm Ngô Hồng Phi huyên đệ, tiểu huyên đệ. Về sau có chuyện gì? Tùy thời liên hệ ta, ta cũng thế. Không nghĩ tới đại sư chính mình cũng không biết trận pháp. Tiểu tình cô nương vậy mà một chút xem thấu. Quả nhiên là trận pháp thiên tài, đúng đấy. Tiểu tình cô nương quả nhiên bác học. Mọi người kinh thán không thôi. Tiểu tình khuôn mặt đỏ bừng. Nàng trái tim cũng nhảy rất lợi hại. Tuyệt đối không phải là bởi vì lại thấy được Lục Minh. Nàng chỉ là đang nghĩ. Làm như vậy. Có phải hay không có chút không tốt lắm. Thế nhưng là. Đây là Lục Minh lần thứ nhất phát cho thỉnh cầu của nàng ai. Lại nói. Nàng cũng không nói dối. Trận pháp hiệp hội bên kia giống như cùng sư phụ hợp tác biên soạn bản mới bản trận pháp bách khoa toàn thư sách giáo khoa. Dứt khoát lặng lẽ đem cái này trận pháp cũng cùng một chỗ bện đi vào là được rồi ăn. Có thể dạng này không coi là nói dối, dù sao sách giáo khoa đều có giải quyết. Tiểu tình cô nương yên lặng vì mình cơ trí điểm cái tán. Siêu thần chế tạp sư 31 chương 293 chán rét. Tiểu bạch còn ở bên ngoài đâu? Thanh Minh Thị. Chấp pháp giả đại lâu. Trương Uy nghe báo cáo của thủ hạ. Có chút im lặng. Chuyện này cứ như vậy giải quyết, ngươi nói một chút. Vừa rồi cự tuyệt chính mình. Quay người liền đi giải quyết ra hỏa này. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể ngược lại là rất thành thật. A Trương Uy giờ khóc giờ cười. Hắn biết rõ. Lục Minh khẳng định cũng không nhẫn tâm nhìn xem Thanh Minh Thị dân chúng bình thường bọn họ gặp bọn gia hỏa này tra tấn. Cho nên mới sẽ xuất thủ. Ngươi ngó ngó. Thanh Minh Thị lần nào nguy cơ, không phải người ta Lục Minh giải quyết đứa nhỏ này. Ngoại trừ làm ầm ý điểm, cách khác đều rất tốt. Lục Minh đứa nhỏ này. Tâm địa vẫn là hiền lành a. Hy vọng. Hắn có thể một mực bảo trì dạng này xích tử chi tâm. Mà giờ khắc này, cửa hàng, năm thành không thể ít hơn nữa. Ngô Hồng Phi không phục nói, mạo hiểm giả là ta, ra mặt người cũng là ta, về sau gánh trách nhiệm cũng là ta, ít nhất phải cho ta phân một nửa tiền ba thành. Lục Minh không chút khách khí, bằng cái gì? Ngô Hồng Phi con mắt trừng lớn, bởi vì ba người phân. Lục Minh thở dài, lặng lẽ chỉ Cao Tiểu Tình. Chẳng lẽ không có người nào nhân ra thế nhưng là làm trận pháp đại sư đệ tử. Tự mình cho chứng minh. Ngô Hồng Phi nhìn trước mắt đôi chân dài, thở dài một tiếng. Được thôi, dù sao cũng là đã từng truy qua người. Vậy liền ba thành, Ngô Hồng Phi yếu ớt nói. Ba thành, Lục Minh khẳng định. Chúng ta ba một người ba thành, còn lại đám kia góp số ra hỏa, một người chia một ít là được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào được? Ngô Hồng Phi đồng ý. Thế là hắn cầm đi thuộc về hắn ba thành. Tiểu tình, số tiền này. Lục Minh đi qua. Ta không muốn, đều cho ngươi. Cao Tiểu Tình ngượng ngùng liên tục khoát tay. Nàng làm loại chuyện này đã thật không tốt ý tứ, làm sao dám lấy tiền. Được, Lục Minh trực tiếp thu lại. Ngô Hồng Phi lấy lại tinh thần. Dựa vào. Không biết xấu hổ như vậy đâu, ta trước thay nàng thu. Lục Minh cười ha hả nói. Ngô Hồng Phi không phục, dựa vào cái gì không cho ta trợ giúp nàng thu ha ha. Lục Minh cười một tiếng. Đem Tiểu Tình cô nương kêu đến. Tiểu Tình. Ngô Hồng Phi nói. Số tiền này hắn trợ giúp ngươi trước thu. Hai người cắt ngươi. Không được. Cao Tiểu Tình liên tục khoát tay, để Lục Minh hiểu lầm sẽ không tốt. Đi đi, Ngô Hồng Phi phất phất tay, tranh thủ thời gian rút lui, cái này hủ bại hôi chua vị. Hừ, lão tử sớm muộn tìm ghen so ngươi tốt, nàng dâu không riêng so Tiểu Tình tốt, còn muốn so Tiểu Bạch tốt. So tỷ tỷ ngươi đều tốt hơn cái chủng loại kia, để cho ta lão Ngô ra ghen đi, ngang qua cổ kim. Xả phá thương không. Ngô Hồng Phi đi. Trong cửa hàng cũng khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật đi. Lục Minh ban đầu ý nghĩ là đem những này hàng hạch tâm thật lấy đi. Thế nhưng là về sau nghĩ nhân ra thân phận cùng bối cảnh, hắn vẫn là không có làm cái này chết. Dù sao, đoạn người tu hành lộ, đây chính là thâm cừu đại hận, những người này trẻ tuổi lịch duyệt thiếu, cũng không đại biểu người nhà bọn họ cũng là như thế. Sở dĩ Lục Minh cuối cùng cũng liền hố bọn hắn chừng trăm vạn, để bọn hắn thành thật thật không còn quấy rối chính là. Ai, ta còn là quá thiện lương. Lục Minh thở dài một tiếng. Tiểu Tình cô nương sắc mặt đỏ bừng, không có ý tốt đáp lời. Vất vả. Lục Minh rất cảm kích. Nhân ra tiểu cô nương có thể chuyên môn vì Thanh Minh thì sự tình đến đi một chuyến. Không có việc gì. Cao Tiểu Tình sắc mặt hồng nhuận. Đôi chân dài tỉ tỉ, uống trà đâu? Tiểu Bạch khôn khéo bưng lên nước trà. Cảm ơn. Cao Tiểu Tình ôn nhu nói. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch ánh mắt tại Cao Tiểu Tình chân dài bên trên đảo qua. Bỗng nhiên tiến tới. Nhỏ giọng vấn đạo. Tiểu Tình tỉ tỉ. Ta có thể kiểm tra chân của ngươi sao, cái này có gì có thể sờ? Cao Tiểu Tình thật không có ý tốt. Thật dài đâu? Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Nàng cảm thấy mình về sau nhất định cũng có thể bộ dạng như thế, dáng dấp chân đâu ngươi cũng sẽ có. Cao Tiểu Tình ôn nhu mạc Tiểu Bạch, đưa nàng tay nhỏ đặt ở trên đùi. Oa, Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Khụ khụ. Lục Minh nhìn xem có chút trông mà thèm. Lại nói, nếu là hắn kêu một tiếng Tiểu Tình tỉ tỉ, có chân có thể sờ sao ăn. Được rồi. Cân nhắc đến bị đánh chết khả năng, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Chờ hai cái cô nương làm ầm ĩ xong, hắn mới nói khởi động lại đại trận sự tình. Lúc nào đi phù hợp, Lục Minh hỏi. Đi. Cao Tiểu Tình hương mà lý tưởng. Trận pháp sự tình trọng yếu hơn, nhất là loại này ngàn năm trận pháp, vẫn là mau chóng kiểm chắc tương đối tốt. Đến muộn, sợ là muốn xảy ra chuyện được. Lục Minh đối Tiểu Tình nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói, hắn trước đem cửa hàng quan bế, sau đó đem Cao Tiểu Tình kéo đến bên giường. Ai, Cao Tiểu Tình mặt cỏ tựu đỏ lên. Cái này nhanh như vậy sao trời ạ? Lục Minh như thế nhã nhặn người, làm sao? Ta phải làm gì cự tuyệt, có thể hay không để tâm tình của hắn không tốt đồng ý? Có phải hay không có chút nhanh lại nói. Chán phép, Tiểu Bạch cô nương còn ở bên ngoài đâu. Cao Tiểu cầm níu lấy góc áo, khẩn trương lời hại. Lục Minh kỳ quái nhìn nàng một cái. Cô nương này nghĩ cái gì đâu, gít hắn đem giường rời. Lộ ra đằng sau đào ra cái hố. Nặc, Đây là lần trước đào hố sau giữ lại. Lục Minh nói. Nha. Cao Tiểu Tình sắc mặt càng đỏ. Ai? Chính mình vừa rồi nghĩ gì thế? Trời ạ, tỉnh táo Cao Tiểu Tình, ngươi phải tỉnh táo, ngươi thế nhưng là thiên tài thiếu nữ tới. Phải tỉnh táo. Lục Minh kỳ quái nhìn nàng một cái. Có chút trời tử không gặp. Tiểu Tình cô nương làm sao lại càng dễ đỏ mặt. Tính cách như thế hướng nổi sao còn có. Trong không khí truyền đến cái này như có như không mùi thơm. À, Tiểu Tình cô nương mùi thơm cơ thể bất quá. Cái mùi này. Làm sao cùng lần trước không giống nhau lắm cảm giác này. Ngươi lại dùng mấy dược tôi thể, Lục Minh rất kỳ quái. Không, không có. Tiểu Tình có chút bối rối. Vậy cái này hương vị. Lục Minh kỳ quái. Tiểu Tình cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mối thanh âm nói, cái này, đây là mùi nước hoa. Nước hoa. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nha, nga, làm sao quên cái này? Bởi vì ngày bình thường tiếp xúc người tu luyện gần như đều không hóa trang nguyên nhân. Hắn thậm chí đều quên. Thế giới này, cũng là có đồ trang điểm cái này nói chuyện. Rất khó người sao? Cao Tiểu Tình nội tâm thấp thỏm. Nàng kỳ thật cũng không thế nào dùng đồ trang điểm. Sử dụng nước hoa đều chỉ là vì ép một chút trên thân toát ra đi mùi thơm. Dù sao đi tới chỗ nào đều mang dị hương. Luôn luôn cảm giác không tốt lắm ý tứ. Không có việc gì. Bất quá vẫn là thanh lý mất tương đối tốt. Lục Minh nói rất chân thành. Loại vị đạo này rất dễ dàng bị truy lùng. U, V, G, W, W, M. Cao Tiểu Tình dùng năng lượng đem mùi thơm khu trục. Ông mùi thơm cơ thể bốn phía. Lục Minh. Mùi nước hoa làm không còn, mùi thơm cơ thể lại tới. Ngươi cách này đi ra ngoài không dễ dàng a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Ta có biện pháp. Cao Tiểu Tình nhỏ giọng nói, yên tâm, sẽ không bị truy tung. Vậy là tốt rồi. Lục Minh khẽ gật. Đầu nói, hắn mang theo Tiểu Tình bước vào trong động. Đây là người chấp pháp thống nhất chữa trị thời điểm. Lục Minh cố ý lưu lại. Hắn luôn cảm thấy, kia cái gọi là khởi động lại trận pháp, sẽ không đơn giản như vậy. Hồi lâu, hai người lần nữa đi vào cổ mộ quần. Nơi này, đã thành một vùng phế tích. Bốn phía sụp đổ cử thạch cùng một cỗ kỳ dị hương vị. Đây là huyết. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Huyết nơi này tại sao có thể có huyết? Hắn liền vội vàng đi tới. Ngạc nhiên phát hiện. Không biết lúc nào. Cổ mộ quần mặt đất. Vậy mà đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Giống như từng đạo văn lộ đây là. Đây chính là khởi động lại đại trận. Cao Tiểu Tình thanh âm thanh thúy vang lên. Khởi động lại đại trận kíp nổ bị phá hư. Nhưng là chuẩn bị ngàn năm khởi động lại trận pháp. Căn bản không có khả năng biến mất. Sở dĩ những người này dùng huyết làm tế, thẩm thấu đến đại trận bên trong, dự định thông qua loại phương thức này cưỡng ép khởi động trận pháp. Huyết tế. Lục Minh ngẩng đầu, không hiểu có chút chấn động. Lớn như vậy cổ mộ trong đám, trận pháp văn lộ tại mặt đất chậm rãi hiện hiện. Kia là một cách bởi huyết dịch hình thành to lớn trận pháp. Xâm nhiên mà kinh khủng trận pháp khổng lồ như vậy. Như thế nồng đậm huyết dịch. Đến cùng huyết tế bao nhiêu người, mấy ngàn người còn chưa hết đi những người này. Quả nhiên là tên điên ông huyết dịch chảy xuôi, trận pháp rất nhỏ rung động. Mỗi một lần huyết dịch lưu động, đều là trận pháp bị thẩm thấu quá trình. Toàn bộ khởi động lại đại trận. Đang hướng về không thể nghịch chuyển phương hướng di động. Huyết dịch đã thấm vào. Cao Tiểu Tình tràn ngập lo lắng, khởi động lại đại trận, không thể tránh khỏi. Đem những này huyết lấy đi không được a. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vô dụng. Cao Tiểu Tình lắc đầu. Huyết dịch đã sớm tiến vào đại trận. Trận pháp khởi động cần kíp nổ đã đầy đủ. Nhưng là bởi vì âm khí không đủ mới không có mở ra. Làm đầy đủ âm khí trèo chống nó vận hành thời điểm, đại trận liền sẽ khởi động không thể tránh né. Những huyết dịch này đã bị đại trận hút đi năng lượng. Không có biện pháp nào. Lục Minh hỏi. Quá muộn. Cao Tiểu Tình thấp giọng nói. Đúng thế. Quá muộn. Nếu có thể ở huyết tế trước đó, nàng còn có thể tìm tới một chút biện pháp. Chậm rãi đem khởi động lại đại trận một chút xíu cho tiêu trừ sạch. Nhưng là, đây đã là một cái chính xác sôi nổi trạng thái trận pháp, không thể động, không dám động cũng không thể động. Còn bao lâu? Lục Minh hỏi. 3 ngày. Cao Tiểu Tình trả lời. Lục Minh trầm mặt. Sở dĩ bọn hắn tựu chỉ còn lại 3 ngày thời gian, hắn biết rõ cái này khởi động lại đại trận chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là căn bản nghĩ không ra. Tựu 2 ngày này thời gian. Vậy mà đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này, giống như đại trận khởi động. Thanh Minh thì sẽ như thế nào? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không biết. Cao Tiểu Tình lắc đầu, khởi động lại đại trận cổ tịch đã rất xa xưa. Liên quan tới đại trận khởi động sau tình huống, không ai có thể nói rõ. Nhưng là, có một chút là khẳng định. Cái gọi là cơ duyên sẽ xuất hiện. Mà xem như túc thể thành thì, cũng sẽ vì vậy mà người hủy diệt. Cái khác, không ai biết rõ. Cao Tiểu Tình rất cố gắng nghĩ nghĩ, xác định những tài liệu kia cũng không có viết. Liên quan tới khởi động lại đại trận tư liệu vốn cũng không nhiều. Dù sao đây là nhân gia chính mình trận pháp. Ngoại trừ những hắc y nhân kia, sợ rằng không ai biết thật không. Lục Minh lặng lặng nhìn xem. Ông trước mắt, huyết dịch tạo thành trận pháp văn lộ đang phát sáng. Huyết sắc tràn ngập. Thật không cách nào ngăn cản. A Thanh Minh thì âm khí. Chờ chút. Lục Minh dừng một chút. Hắn đối hai chữ này có chút mẫn cảm. Tiểu Tiểu Kiếm, ngươi có thể làm được sao? Lục Minh hỏi. Tiểu Tiểu Kiếm bên kia một mảnh yên lặng. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Không được a. Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tình cô nương. Ngươi vừa rồi ý tứ, nó không có mở ra, là bởi vì còn tại chậm rãi hấp thu hoặc là ngưng tụ âm khí u vinh quy quy mơ. Cao Tiểu Cầm khẳng định. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thế là hắn móc ra nguyên thẻ. Tiểu Tiểu Kiếm hoàng đến một nhóm. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Tiểu Tiểu Kiếm giận dữ. Mặc dù hắn cần âm khí tôi thể, thế nhưng là huyết dịch này nhìn qua thật bẩn dáng vẻ, mà lại bên trong âm khí thật quá ít. Tính so sánh giá cả quá thấp nó, thế nhưng là tôn quý viễn cổ kiếm linh mới không cần đi như thế bẩn bẩn địa phương. Đừng Lục Minh. Ta sai rồi, thật về sau ta không ở trong lòng vụng trộm mắng ngươi, ta cũng không nói ngươi là nghèo bức, ta cũng không mắng ngươi la lịa khống, ta cũng không nói ngươi hàm ngư, ta cũng không mắng ngươi quỷ mục, vạn nhất ngày nào ngươi thú tính đại phát muốn he tai tiểu bạc thời điểm ta sẽ làm không thấy. Tiểu Tiểu Kiếm hoàng sợ nói. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, dứt khoát trực tiếp đem con hàng này đã đánh qua. Oanh nguyên thẻ nhập huyết. Lục Minh đại gia ngươi. Tiểu Tiểu Kiếm phẫn nộ ý niệm truyền đến. Quá phận. Tiểu Tiểu Bạch tôi thể dùng chính là Tiểu Bạch huyết dịch Triệu Vân Sơn thẻ linh. Càng là muốn cái gì có cái đó. Tôi thể dùng khẳng định là loại kia lại hương lại mê người huyết dịch. Dựa vào cái gì chính mình dùng liền là những người áo đen này nga. Huyết dịch phóng tới nguyên thẻ. Oanh âm lãnh sát ý đập vào mặt. Cúp ở vào nồi nóng. Tiểu Tiểu Kiếm lập tức giận dữ. Lục Minh khi dễ lão tử còn chưa tính. Các ngươi những huyết dịch này bên trong âm khí cùng sát ý cũng nghĩ khi dễ lão tử. Oanh. Tiểu Tiểu Kiếm nổi giận. Nó kinh khủng ý niệm trực tiếp đào qua huyết dịch. Vọt tới trong trận pháp. Vậy mà mạnh mẽ đem trận pháp âm khí ngưng tụ tốc độ bức cho ngừng hồi lâu. Khi nó rời đi thời điểm, khởi động lại đại trận âm khí tốc độ khôi phục đã chậm gấp bội. Ha ha. Lục Minh xem xét nó một chút, không nói chuyện. Hắn là phát hiện Tiểu Tiểu Kiếm ra hỏa này, liền là tiện đến hoàng. Thật, rõ ràng có thể làm được sự tình. Nó là có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Không nên ép nó không có cách nào. Nó mới có thể xuất thủ. Thật là tiện bệnh thích sạch sẽ, bệnh thích sạch sẽ đại gia ngươi. A nguyên thẻ là ý thức hải ngưng tụ. Vạn vật không dính. Chính là cho nguyên thẻ nhuộm màu cùng hình xăm. Vào ý thức hải một chuyến đều sẽ biến mất. Ngươi sợ cọng lông căn bản không có khả năng bị ảnh hưởng vậy thật ăn. Các loại quay đầu tiểu roi ra trở về, nhất định hảo hảo điều giáo nó. Mà giờ khắc này, Tiểu tình cô nương cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Nàng cảm ứng thoáng cách khởi động lại đại trận tốc độ khôi phục. Giống như thật chậm trời ạ. Lục Minh. Lục Minh vậy mà làm được, đây chính là sư phụ đều làm không được sự tình. Nàng đến Thanh Minh thì trước đó cố ý trưng cầu ý kiến quá nặng khải đại trận sự tình. Sư phụ nói qua, giống như khởi động lại đại trận đã tiến vào sôi nổi trạng thái, tự lập tức rút lui. Thế nhưng là Lục Minh vậy mà giải quyết, mặc dù huyết tế không thể nghịch chuyển. Thế nhưng là Lục Minh như thế một làm, khởi động lại đại trận tốc độ khôi phục chậm mấy lần không ngừng. Bọn hắn lại có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Lục Minh, Ngươi thật lợi hại. Cao Tiểu Tình sợ hãi thán phục. Tiểu Tiểu Kiếm vất vả, rõ ràng là nó cùng Lục Minh cái kia hàm ngư có quan hệ gì. Còn có Hảo Hảo cổ mộ thám hiểm, vì cái gì truyền đến một cỗ hủ bại hôi chua vị. Hư Phách Lối cái gì chờ lão tử cấu kết lại Tiểu Tiểu Bạch. Mỗi ngày xong thẻ xong đợi, nở hoa chết các ngươi. Siêu Thần Chế Tạp Sư 31 chương 294 đáng chết muội khống Thanh Minh Thị. Vùng ngoại u, một nam một nữ ở trong rừng dạo bước. Tiểu Lâm, ngươi dạng này sẽ bị mắng. Nhân gia đều đang đợi lấy cơ duyên mở ra, ngươi lớn ban ngày thế mà chạy vùng ngoại thành đạp thanh. Nếu để cho cha ngươi biết rõ, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nữ hài liếu xíu nói, ngươi không phải cũng là nam hài? Trợn mắt chừng một cái, ta không giống, ta là bị ép đến xem ngươi. Nữ hài hì hì cười một tiếng, cắt. Nam hài duỗi người một cái, ánh mắt đảo qua nội thành, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Thú vị, khởi động lại đại trận thế mà bị hạn chế khởi động tốc độ. À, xem ra ngày nghỉ của chúng ta lại muốn kéo dài. Đây không phải là bình thường a. Nữ hài nhún nhún vai. Mặc dù trong truyền thuyết đại trận này rất lợi hại, thế nhưng là những người kia đều đã chết quá lâu quá lâu. Nói thật, ta hoài nghi, liền xem như không ai quản, khởi động lại đại trận đều không nhất định có thể thuận lợi mở ra. Những người này muốn tỉnh lại khởi động lại đại trận, có chút nghĩ đương nhiên. Ngươi quá coi thường ngàn năm đại trận. Hắn mỉm cười, không, ta xem thường chỉ là những người kia. Nữ hài bĩu môi, ngàn năm trước cổ tịch tồn tại tại đến, nội dung 10 đi 8 9, bọn hắn theo trong cổ tịch tìm kiếm truyền thừa, lại có thể có bao nhiêu hiệu quả. Lại nói những cái kia lão hồ ly nói chờ đợi cơ duyên mở ra, vì cái gì không có mở ra? Bởi vì cơ duyên không tới nha. Lời hữu ích nói xấu đều để bọn hắn nói. Hừ, nữ hài hiển nhiên chết nhất những này cố lồng huyền hư đồ vật. A, nam hài bật cười. Hắn ngược lại không cùng nữ hài tranh luận, chỉ là có chút hiếu kỳ. Dù sao, hắn biết rõ khởi động lại đại trận uy năng ngàn năm trước những lão gia hỏa kia lưu lại phục bút. Như thế nào những thứ đơn giản như vậy huyết tế khởi động âm khí, như thế nào thường nhân có thể đụng vào dính chi tức từ đại trận này. Đã từng khởi động qua một lần, trong cổ tịch ghi chép, vì phá hủy đại trận này, vì giúp sạch cái kia dược gì âm khí, không biết bao nhiêu cường giả xuất thủ, cuối cùng tất cả mọi người thất bại. Những người tu luyện kia hóa thành từng bãi nước bẩn, thân tử hồn diệt mà. Khởi động lại đại trận lại bị áp chế, thú vị. Quả thực thú vị. Xem ra có gì đặc biệt hơn người tồn tại xuất thủ. Tiểu Lâm, khởi động lại đại trận có thể hay không bị cho rơi? Đài nữ hài vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất trận pháp không còn, chúng ta trở về nhưng không cách nào bàn giao. Yên tâm, không hội. Nam hài bật cười. Thật sự cho rằng khởi động lại trận pháp là bùn làm? Ngươi phải biết, vô luận những người kia có hay không năng lực, tranh đấu bất quá là chốt mở mà thôi. Chân chính đại trận là ở chỗ này. Ngươi quản hoặc là mặc kệ, nó sớm muộn có một ngày sẽ mở ra. Những tên kia nhất định sẽ trở về. Nam hài ánh mắt u giống như một đám lửa thiêu đốt. Nha, nữ hài cách hiểu cách không. Một số thời khắc, Tiểu Lâm nói lời liền sẽ bỗng nhiên trở nên rất thâm ảo. Nơi nào đó mờ tối dưới mặt đất quảng trường, một loạt vắng người tính đứng ở nơi đó. Bọn hắn đồng phục đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Thực lực của mỗi người đều cực kỳ cường đại. Thế nhưng là bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch. Đến trễ vì cái gì lại duyên ngộ, làm sao có thể ngươi biết đến trễ chúng ta phải bỏ ra đại giới cỡ nào a? Một người trẻ tuổi gào thét. Tất cả mọi người có thể đến trễ, người áo đen có thể, những cái kia chờ đợi cơ duyên người tu luyện có thể, nhưng là duy chỉ có bọn hắn không được. Bởi vì bọn hắn là người chấp pháp, bọn hắn là dấu riêng phía trên ra người chấp pháp, bọn hắn là lừa trên gạt dưới, ở giữa đứt gãy, che giấu hết thảy tin tức người chấp pháp, sở dĩ bọn hắn mới có thể ra nơi này. Thế nhưng là còn có thể giấu riêng bao lâu? Trương uy cứu viện báo cáo còn tại từng lần một đệ trình bọn hắn phong bế Thanh Minh thị người chấp pháp hết thảy cứu viện con đường, vì chính là cái cơ duyên này. Nhưng mà bỗng nhiên nói cho bọn hắn, thật xin lỗi, tối nay muộn đại gia ngươi a. Lúc này bọn hắn cũng đã tiến vào cơ duyên mới đúng, Thanh Minh thì hẳn là tại khởi động lại đại trận bên trong hủy diệt, không một người sống. Bọn hắn ngụy trang thành tán tu, thu hoạch được kinh thiên cơ duyên, sau đó lặng yên rời đi mới đúng. Thế nhưng là sẵn sàng, cơ duyên không có tới, bọn hắn không thể đi. Giống như đi, bọn hắn tựu toàn bộ xong. Lúc trước giấu riêng Thanh Minh thì tin tức báo cáo liền sẽ bị biết rõ. Người ở phía trên một khi phát hiện bọn hắn sở tác sở vi, cái kia chính là một trận họa lớn ngập trời, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ không thể đi, muốn đi cũng muốn hủy diệt hết thảy chứng cứ xếp sở hữu người chấp pháp rời đi. Ha ha, không gạt được, tại cái này thần bí mà huyền ảo thế giới, bọn hắn xưa nay sẽ không cho rằng mình có thể tại cấp cao nhất người chấp pháp truy sát dưới có thể chạy thoát. Nguy hiểm quá lớn như vậy, sinh cơ chỉ có một cái. Khởi động lại đại trận bọn hắn cũng nhất định phải chờ đợi khởi động lại đại trận mở ra ở chỗ này. Sinh sinh chờ lấy khởi động lại đại trận mở ra, hủy diệt Thanh Minh thì tất cả mọi người. Dạng này sai lầm tự không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng có thể lặng yên theo sự kiện lần này bên trong ẩn nấp. Sở dĩ bọn hắn căn bản không có lựa chọn, đúng chỉ có dạng này. Để đại trận giết bọn hắn, giết bọn hắn thế giới tựu sạch sẽ, chúng ta liền có thể né qua danh tiếng. Kia những người khác đâu? Một người mở miệng. Những cái kia đồng dạng chờ đợi cơ duyên tu luyện làm sao bây giờ, giao cho ta đi. Ta hội tạm thời khống chế tin tức tiết ra ngoài, bất quá yên tâm, cuối cùng tất cả mọi người muốn chết. Hắc hắc, âm lãnh thanh âm đảo qua. Dưới mặt đất quảng trường một mảnh yên lặng. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, Lục Minh đã trở về. Khởi động lại đại trận sự tình tạm thời xem như giải quyết. Tiểu tình cô nương làm một cái hội chấn động tiểu công cụ phóng tới trong trận pháp, có thể tùy thời giám sát tiến độ. Cái này cho ngươi. Tiểu tình lại đem một cái tương tự tiểu công cụ giao cho Lục Minh. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như âm khí nhanh tràn đầy thời điểm, nó liền sẽ chấn động. Lục Minh tiếp nhận thứ này là chính ngươi làm u, v, quy, quy, mơ cải tạo. Tiểu tình có chút tự hào. Có thể vượt ngang dưới mặt đất cùng khởi động lại đại trận bên trong cổng minh. Trong này đã bao hàm vô số trận pháp sư thiết kế. Lợi hại đâu. Cũng là nàng lấy làm tự hào địa phương. Lục Minh dừng một chút, tiểu tình cô nương quả nhiên thông minh, mặc dù hắn càng hiếu kỳ đến cùng dùng cái gì cải tạo. Khù khù. Cục cục, tiểu tình cô nương bắp thịt bỗng nhiên kêu một tiếng. A, thật xin lỗi. Tiểu tình có chút xấu hổ. Chưa ăn cơm, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cô nương này quá liều mạng a u, v, quy, quy, mơ. Tiểu tình cúi đầu xuống, ca ca ta nói, đến ngươi cái này kiểm tra, bụng giống tương đối tốt. Lục Minh không hiểu ra sao, tại sao muốn bụng giống ta cũng không biết. Tiểu tình cũng rất mờ mịt. Bất quá nàng tin tưởng ca ca sẽ không lừa gạt mình. Tốt à. Lục Minh nhíu mày. Cái này đáng chết muội khống, lại làm cái gì yêu thiêu thân được rồi. Mặc kệ, hắn mang theo tiểu tình cô nương cùng tiểu bạch hảo hảo ăn một bữa cá nướng. lúc này mới đem người ta tiểu cô nương đưa tiến. Dù sao nhân gia là cố ý đến giúp đỡ. Cảm ơn. Lục Minh lần nữa cảm tạ. Không, không quan hệ. Tiểu tình khoát khoát tay, lần này khởi động lại đại trận ta cũng ghi chép lại, điều này rất trọng yếu. Rất nhanh. Lục Minh đưa nàng đưa lên xe. Gặp lại. Tiểu tình cáo biệt Lục Minh có chút ngượng ngùng mạc mạc bắp thịt. Ác ăn nhiều nàng lần thứ nhất ăn loại kia cá nướng thật là lợi hại, nguyên lai triệu hoán sư còn có thể như thế dùng ăn. Nàng một cái tiểu khoe mật cũng là triệu hoán sư, trước kia chỉ có thể triệu hoán một chút có thể đồ chơi. Ân, không biết có thể hay không cũng triệu hoán một chút ăn đồ vật ra lần sau thử một chút. Nghe nói nàng trước kia cũng triệu hoán qua lươn đâu. Ông cổ tay mang chấn động. Đem tiểu tình theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Ca, tiểu tình kết nối cao thiên lang video trò chuyện. Trở về trên đường U, V, Quy, Quy, Mơ. Kết quả kiểm tra như thế nào? Cao thiên lang sắc mặt bình thản. Nhìn xem mũi mũi tựa hồ tại dùng tay một mực xoa bắp thịt. Vị trí kia. Giống như hoàn toàn chính xác so trước đó nhìn qua lớn một chút. Thảo. Rất muốn chặt Lục Minh còn tốt. Dựa theo tình huống đoán chừng còn một tháng nữa thời gian. Cao tiểu tình nói. Cao thiên lang sắc mặt biểu lộ ngưng ghét. Một tháng cái ruộng gì không phải nói. Có thể nhìn ra bắp thịt nâng lên tới thời điểm bình thường là tại 4 tháng sao, hắn nhưng là cố ý điều tra tư liệu vậy, thật cái này mẹ nó. Sinh non cũng quá sớm đi, cái đồ chơi này sinh ra sợ là đầu óc đều không có a, làm sao sớm như vậy? Cao thiên lang lo lắng. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cao tiểu tình cũng rất lo lắng. Ta có chút không yên lòng. Thế nhưng là. Lục Minh để cho ta về tới trước, hắn cảm thấy ta tại Thanh Minh thì quá nguy hiểm. Cao tiểu tình lo lắng. Nàng kỳ thật cũng nghĩ lưu tại Thanh Minh thì. Thế nhưng là nàng sức chiến đấu chân tâm không được. Nếu quả như thật khởi động lại đại trận giáng lâm, sợ là chỉ có thể trở thành Lục Minh vướng víu. Dù sao, nàng là một cái trận pháp sư. Hắn vẫn không tính là ngốc. Cao thiên lang cười lạnh một tiếng. Cũng đúng. Thanh Minh thì chữa bệnh thiết bị quá đơn sơ. Trong nhà bên này còn tốt một chút. Lại nói, Thanh Minh thì bên kia gần đây tựa như có chút nghe đồn. Rất loạn. Được rồi. Không muốn những thứ này. Đứa bé kia. Coi như muội muội 4 tháng rồi. Hết thảy cũng mới 5 tháng dưới tình huống bình thường. Tuyệt đối không thể nào, làm sao lại chỉ còn lại 1 tháng đâu, đáng chết. Chẳng lẽ có năng lượng gì quấy nhiễu được muội muội ăn? Xem ra muốn chuẩn bị một chút giữ thai đặc thù dược vật. Bất quá. Cũng có thể là Thanh Minh thì bên kia thiết bị quá mức đơn sơ, ngươi trở về, chúng ta lại đi kiểm tra một lần. Cao thiên lang dặn dò. Ai? Cao tiểu tình một mặt mờ mịt. Trở về làm sao kiểm tra? Ta bên này sẽ tìm vài bằng hữu. Nhìn xem có hay không biện pháp trì hoãn thời gian. Cao thiên lang trầm giọng nói. Vô dụng. Cao tiểu tình lắc đầu. Ta hỏi qua sư phụ. Không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này nếu không phải Lục Minh xuất thủ. Sợ là trong vòng 3 ngày liền sẽ xảy ra chuyện. Cái gì xảy ra chuyện? Cao thiên lang một mặt mờ mịt. Lộn xộn cái gì khởi động lại đại trận a? Cao tiểu tình quét ca ca một chút. Luôn cảm giác ca ca là lạ. Khởi động lại đại trận? Cao thiên lang ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Cao tiểu tình gật gật đầu. Không phải đâu. Cao thiên lang một mặt mộng bức. Nhìn xem muội muội có chút nâng lên bụng nhỏ. Giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Thế nào bụng tử không quá dễ chịu? Còn không phải bởi vì ngươi. Cao tiểu tình chừng ca ca một chút. Tê cao thiên lang hít một hơi lãnh khí. Cái này. Cái này sao có thể cùng chính mình có quan hệ? Không có khả năng, thật không có, chớ nói lung tung, nhất định phải nhân ra bụng sống. Bụng sống kết quả tại Lục Minh nơi đó bắp thịt còn gọi. Nhiều dọa người. Về sau lại ăn cá nướng, hai ngày chưa ăn cơm chết đói. Tự ăn nhiều. Căng hết cỡ, bắp thịt còn trứng đâu, không biết tiểu bạch cùng Lục Minh có thể hay không xét bỏ ta, ai ai ai. Tiểu tình liếu xíu oán giận nói tại ca ca trước mặt. Nàng vẫn luôn là như thế hoạt bát. Ăn nhiều. Cao thiên lang lấy lại tinh thần. nha, nguyên lai là cách này sở dĩ. Không có hài tử thế nào Cao Tiểu Tình phát hiện ca ca lại ngẩn người. Không, không có việc gì. Cao Thiên Lang tằng hắng một cái, cúp điện thoại. Sau đó hắn xoay người, yên lặng đi đến muội muội gian phòng. Nhìn xem cả phòng trang bị mới tu cái nôi, chống lúc lắc, bình sữa, rơi vào trầm tư. Làm những vật này, hắn giống như mua sớm nhanh quản ra đem những này đều lùi cho ta đi. Tranh thủ thời gian đâu, Cao Thiên Lang lau lau mồ hôi. Cái này nếu để cho Tiểu Tình biết rõ, không phải là đem hắn đánh chết nha. Đúng, hắn xông về gian phòng của mình, đem ghi vài cuốn sách. Như thế nào làm một tên tốt cứu cứu, làm cứu cứu bản thân tu dưỡng một mạch vứt hết. Nhớ kỹ, tranh thủ thời gian xử lý sạch, lui không xong nhất định muốn đốt sạch sẽ, biết hay không? Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị cửa hàng, Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là đem viên kia có thể sẽ chấn động vật nhỏ vứt xuống bao thẻ bên trong. Dù sao, thứ này tổng cho người ta một loại rất xấu hổ cảm giác. Khởi động lại đại trận sự tình đã không thể nghịch chuyển. Một tháng, đây là cuối cùng thời gian, Lục Minh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là liên hệ Trương Uy giải quyết một cái. Những ngày gần đây, đầy đủ để Thanh Minh thị dân chuyển di ra ngoài, vấn đề không lớn. Soạt hắn lật ra sổ truyền tin gọi cho Trương Uy. Bí đo. Vô tận âm thanh bận. Kỳ quái, Lục Minh nhíu mày. Trương Uy điện thoại lần thứ nhất xuất hiện đánh không thông tình huống. Phải biết, thân là người chấp pháp đội trưởng, Trương Uy liền xem như nửa đêm đi ngủ cũng xưa nay sẽ không tắt máy. Chợt đánh không thông, đi nhà hắn nhìn xem. Lục Minh đứng dậy. Tiểu kiếm đi. Lục Minh đứng dậy. Nhưng mà có chút ngoài ý muốn chính là tiểu kiếm vậy mà không cùng bên trên Lục Minh. Bởi vì nguyên thẻ một mực sao cho tiểu kiếm điều khiển nguyên nhân, sở dĩ Lục Minh trên cơ bản rất ít đi chủ động khống chế. Dù sao tiểu kiếm dùng tốt hơn hắn. Không nghĩ tới con hàng này thế mà vẩy nước ra hỏa này. Thật chẳng lẽ đi thông đồng tiểu bạc đi thế là. Lục Minh trở lại cửa hàng nơi hẻo lánh, quả nhiên phát hiện tiểu kiếm chỉ là cùng hắn trong tưởng tượng. Tiểu kiếm đùa giỡn tiểu bạc hình tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Tiểu kiếm mặt chạm đất, chôn ở mặt đất, chết sống không nguyện ý ra. Lục Minh hô mấy lần đều vô dụng. Soạt, Lục Minh cưỡng chế điều khiển nguyên thẻ. Ông nguyên thẻ lay động qua, bỗng nhiên ra Lục Minh trong tay. Sau đó, Lục Minh cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên thẻ, hắn nguyên thẻ làm sao dạng này? Giờ phút này, vốn nên ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ bên trên, ngoại trừ nguyên bản màu hồng tóc cắt ngang trán về sau, kia tóc cắt ngang trán phía dưới, vậy mà lại xuất hiện một đạo oanh oanh quang huy. Mấu chốt nhất là, còn mẹ nó là lục sắc, khó trách tiểu kiếm không nguyện ý ra. Xấu phát nổ vậy thật, ngươi cảm thụ hạ màn này. Một tấm ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ. Thẻ trên thân tràn đầy anh tuấn thiểm điện vết sách. Nhưng là đâu? Trên thẻ mái hiên nhà nhưng lại có màu hồng tóc cắt ngang trán. Tóc cắt ngang trán hạ lấp lóe ánh sáng nhạt lục sắc. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết dần dần thay đổi dần lục siêu thần chế tạp sư 31 chương 295 bình tĩnh. Đem mình làm ô sơ liền tốt. Thanh Minh thị cửa hàng. Lục Minh nhìn trước mắt xanh mơn mẩn nguyên thẻ lâm vào trầm tư. Kỳ quái, hào một tấm thẻ, làm sao lại nói lục tự biến lục đâu? Ngươi làm chuyện xấu xa gì? Lục Minh hỏi. Tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Lục sắc. Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh rèn luyện ngươi tiểu bạch. Chẳng lẽ là ngươi làm chuyện xấu xa gì? Tiểu bạch một mặt mờ mịt. Cái này cùng nó có quan hệ gì? Vụt vụt, tiểu kiếm điên cuồng sáng lên. Lục Minh tên khốn này, thế mà vũ nhục tiểu bạch. Lục Minh nhìn thật sâu một chút tiểu kiếm. Ngươi cũng lục thành dạng này. còn lo lắng nhân gia tiểu tiểu bạch liếm cầu kết cuộc gì ngươi không biết sao bất quá. Nói trở lại, tiểu tiểu bạch suốt ngày ngồi xổm trong nhà tu luyện, khôn khéo lại nghe lời, cũng không lớn có thể ra ngoài nhận biết khác thẻ linh. Sở dĩ chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với nó. Ân, lục sắc. Lục Minh đem nguyên thẻ kêu đến. Kia nhàn nhạt màu hồng vẫn còn. Lục Minh cảm ứng thoáng cái, còn mơ hồ có thể cảm giác được một tia mị ảnh khí tức. Như vậy tầng này nhàn nhạt lục sắc, ông một cỗ năng lượng lay động qua. Lục Minh cảm giác được rõ ràng một cỗ quen thuộc âm lãnh khí tức. Đây là âm khí khởi động lại đại trận âm khí. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Đáng chết, âm khí tại sao lại ở chỗ này ngưng tụ? Tiểu tiểu kiếm hấp thu âm khí có bao nhiêu điên cuồng? Hắn rất rõ ràng. Lúc trước lục tinh đại xà mạnh mẽ bị tiểu tiểu kiếm kém chút hút khô, cuối cùng trực tiếp phế bỏ không hề nghi ngờ. Tiểu tiểu kiếm liền là âm khí khắc tinh, nhưng mà ở chỗ này, kia tóc cắt ngang trán phía trên, vậy mà ngưng tụ nhàn nhạt âm khí, tình huống này thế nào? Tiểu tiểu kiếm khẩn trương lên. Ngươi hấp thu thử một chút, Lục Minh dặn dò. Ai, tiểu tiểu kiếm nếm thử hấp thu, hút bất động. Lục Minh trầm mặc, rõ ràng liền là âm khí, lại không cách nào hấp thu, cũng vô pháp khu trục cùng đoàn kia màu hồng nhất mao nhất sáng trong ấn tượng. Lần trước tựa như là bởi vì mị ảnh truyền thừa phẩm chất quá cao, cùng rèn luyện tốc độ quá nhanh, cuối cùng mới đưa đến kia không cách nào đổi màu hồng tạo thành đến từ toi mị ảnh đại sư cấp bỏng nhiễm làm phấn lưu hải mà. Bởi vì khởi động lại đại trận ảnh hưởng, tiểu tiểu kiếm lại điên cuồng tại đại trận bên trong rèn luyện. Mặc dù thực lực lại một lần nữa tăng lên, thế nhưng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, tựa hồ đồng dạng bị ảnh hưởng. Ân, cuối cùng cứ như vậy, đến từ xe di âm khí thuyền bản mới bản minh hiển đi qua huấn luyện mãnh liệt lục lưu hải bột lục lộn xộn, không người có thể địch. Đây là cái gì? Tiểu tiểu kiếm hoàng đến một nhóm, nó căn bản không có liên tưởng đến hôm qua hấp thu âm khí phía trên. Dù sao âm khí hấp thu nó cũng không phải là lần đầu tiên, chưa từng có đi ra vấn đề. Vật này, Lục Minh trầm ngâm một lát, ngươi có thể xưng là lục kết thạch. Tiểu tiểu kiếm mặt sạm lại, gặp vượt lục kết thạch nhà ngươi kiếm linh sẽ còn đến kết sỏi lại không ảnh hưởng thực lực. Lục Minh an ủi, ngươi có thể lại cố gắng một chút. Ta cảm thấy các loại cái đồ chơi này về sau càng biến lục, nói không chừng tựu ngưng kết thành tinh thể rơi xuống, còn có thể bán lấy tiền. Lục tinh thể, ngẫm lại tựu rất có thị trường bộ dáng. Lục Minh nghĩ nghĩ, thế mà còn có chút chờ mong. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt, nó cố nén thí chủ xúc động. Hồi lâu, nó mới hỏi, ngươi biết đây là cái gì? Đương nhiên. Lục Minh bĩu môi, nói trắng ra là cùng lần trước màu hồng một cái tình huống. Ngươi tại khởi động lại trong trận pháp thoải mái bay lên thời điểm, có phải hay không quên cái này gốc giả? Có thể kia là âm khí. Tiểu tiểu kiếm không thể tin được, trên thế giới này thế mà còn có nó không thể hấp thu âm khí, cho nên mới muốn cảnh giác a. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn tới bọn hắn coi là thật xem thường khởi động lại đại trận mị ảnh truyền thừa là bởi vì rèn luyện thời gian dài hoặc là nhiều lần rèn luyện. Thế nhưng là hôm qua tiểu tiểu kiếm vẻn vẻn chỉ là đi vào ngâm một lát, cứ như vậy, thật là xấu phát nổ vụt vụt. Đang tu luyện, tiểu tiểu kiếm đi bên này liếc nhìn, lại vết bỏ cách xa một chút. Lục Minh, thẻ linh cũng như thế hiện thực a, ngươi xem một chút. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập bi ai, tiểu tiểu bạch cũng bắt đầu vết bỏ ta. Nó trước kia không phải cũng dạng này a? Lục Minh bĩu môi, nhân ra tiểu tiểu bạch lúc nào lý qua ngươi. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên cảm giác linh sinh vô vọng, trước kia còn có chút hy vọng, liền hy vọng cũng không có. Thật quá ghê, nhi xấu không có việc gì. Lục Minh nghĩ nghĩ, đem chính mình trước kia đào thải xuống tới trên điện thoại di động hoa quả ô biểu tượng móc xuống tới, dán vào nguyên thẻ bên trên. Dạng này hẳn là tốt một chút, đi về sau cái khác linh thể chế xếu ngươi thời điểm, ngươi liền nói ngươi tại hoa quả điện thoại. hoàn toàn mới kỳ hạm nhất thời thượng tóc cắt ngang trán bình phong bản sắc trở lại như cũ. Soạt tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên trầm mặt. Nó cảm giác thể nội sát ý đã đè nén không được. Quá khi dễ người tên khốn này. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn đem ngươi. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lập tức kinh hỉ. Trương Uy, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta? Trương Uy hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, có một số việc. Đến ta cách này nói đi. Trương Uy cho một cách địa chỉ. Được. Lục Minh mang theo tiểu tiểu kiếm đi qua. Sau đó phát hiện bọn hắn đi lại là Thanh Minh Thị Nhân Dân Bệnh Viện. Trương Uy giờ phút này ngay tại cách nào đó độc lập trong phòng bệnh mang theo sâu châm. Bên trong đều là huyết. Thế nào? Lục Minh nhướng mày. Không có việc gì. Trương Uy tiếu tiếu, xảy ra chút sự tình, dùng thoáng cái áp chủ bài, kết quả bảo đậu bảo qua. Huyết dịch trôi qua quá lớn, bổ sung thoáng cái hẳn là liền tốt. Thật không có vấn đề. Lục Minh lo lắng. Không có việc gì. Trương Uy hào khí khoát khoát tay. Chúng ta người chấp pháp thiên thiên đều cần chiến đấu. Huyết dịch trôi qua quá lớn loại chuyện này. Một tháng bình quân cũng có một lần. Đều quen thuộc. Lục Minh trầm mặc. A, quen thuộc. Quen thuộc cái gì? A, đây là ngươi nên thói quen sự tình sao? Đương nhiên. Những này cũng không phải là trọng điểm. Trương Uy chỉ cần không có việc gì liền muốn, vấn đề là. Ai dám ra tay với ngươi? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Trương Uy thân phận gì? Người chấp pháp đội trưởng, hắn mặc dù thực lực rất yếu. Nhưng lại không ai dám động thủ với hắn, bởi vì hắn đại biểu thân phận không giống. Ai cũng không muốn lên người chấp pháp sổ đen. Có thể hay không gây, có nguyện ý hay không gây, cùng có đáng giá hay không đến trêu chọc là ba chuyện mà. Trương Uy thế mà xảy ra chuyện còn có thể là ai? Trương Uy cười lạnh, muốn giết ta chỉ có bọn hắn. Ha ha, thủ phạm thật phía sau màn, rốt cuộc xuất hiện bọn gia hỏa này, giấu thật thú vị. Không, chỉ có thể nói Châu Thắng Long bọn hắn thật rất thông minh. Bọn hắn mặc dù bại, nhưng lại thành công đem những này gia hỏa trói đến thuyền của bọn hắn bên trên. Ép tất cả mọi người không thể không vì bọn họ liều mạng. Thậm chí hoàn thành bọn hắn chưa hoàn thành sứ mệnh bọn gia hỏa này. Đủ thông minh. Trương Uy cười lạnh. Có một số việc hắn một mực có chỗ suy đoán. Thực nện cho đối phương bách không chờ mong muốn cho hắn chết. Vậy mà tại đầu đường chỗ ngoặt tựu ra tay với hắn. Nếu không phải đồng đội tới kịp thời, đã ngồi Thanh Minh Thị liền là một phối to lớn bánh gơ. À, tị, to, ai cũng muốn chia một chén canh. Mà lần này, người chấp pháp ra trận. Chỉ là, rất đáng tiếc. Bọn hắn nhìn tính phản tính. Không nên ra tay với mình. Bọn hắn đối với mình xuất thủ. Triệt để bại lộ chính mình, để Trương Uy biết rõ bọn hắn tồn tại. A, Lục Minh trong mắt hơi híp. Những tên kia là chỉ người ở phía trên sao? Trương Uy giải rác vài câu. Hắn đã đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Khó trách Thanh Minh Thị đều như vậy. Một vị thất tinh đại lão đều chưa từng xuất hiện. Lục Minh đáp ứng ta. Nếu như ta chết rồi, giống như Thanh Minh Thị có đại sự xảy ra. Trương Uy đem một cái danh sách truyền cho Lục Minh. Đem cái này công bố ra ngoài, ta tin tưởng. Giống như nơi này thật xảy ra chuyện, chỉ có ngươi có thể sống sót được. Lục Minh rất nghiêm túc tiếp nhận. Sau đó lấy lại tinh thần. Vì sao ta mới có thể sống sót? Lục Minh không hiểu. Lão Trương đồng chí đối với mình có chút quá tải tín nhiệm. A, ngươi còn sống liền là chứng minh tốt nhất. Trương Uy thổn thức không thôi. Căn cứ đối với hắn Lục Minh phân tích, dùng Lục Minh mấy tháng này tìm đường chết năng lực đến xem, hắn còn sống cũng đã là nói rõ ra hỏa này khí vận kinh người. Lục Minh trầm mặc. Cái này khích lệ nghe có chút là lạ. Ngươi tìm ta cũng là bởi vì cái này. A, Trương Uy lời nói xoay chuyển, khởi động lại đại trận sự tình. Lục Minh đại khái nói một chút cổ mộ sự tình. Quả nhiên Trương Uy tâm thần nghiêm nghị. Theo hắn bị tập kích một khắc này là hắn biết không tốt lắm. A, khởi động lại đại trận cuối cùng không cách nào tránh khỏi sao? Không biết. Lục Minh cũng không xác định. khởi động lại đại trận hiệu quả gì, đã không cách nào thăm dò. Nhưng là vô luận như thế nào, Thanh Minh thì bách tính nhất định phải chuyển di nào có dễ dàng như vậy. Trương Uy cười khổ. Giống như tập kích hắn thật sự là những người kia, như vậy một khi hắn bắt đầu chuyển di bách tính, những tên kia nhất định sẽ giống như chó điên ra cắn người Lục Minh. Ngươi phải nhớ kỹ, một số thời khắc có ít người làm hỏng, so thuần túy người xấu tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Trương Uy thở dài một tiếng. Những người kia quá rõ ràng bị đuổi giết là thế nào cảm giác, cái kia chính là chó hoang sống không bằng chết sở dĩ. Những này người chấp pháp càng trân quý chính mình thanh danh. Bọn hắn muốn sống. Bọn hắn không chỉ muốn hưởng thụ coi thường chuẩn mực mang tới ưu thế, còn muốn đem chính mình ngụy trang thành một người tốt, cho mình tìm kiếm một cách lý do. Quang minh chính đại còn sống bọn hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn tham lam nhiều. Ngươi còn nhớ rõ trong truyền thuyết, nghe qua cái kia đồ thành cố sự? Trương Uy bỗng nhiên mở miệng. Nghe qua. Lục Minh gật gật đầu. Người kia, Trương Uy dừng một chút, đã từng liền là người chấp pháp. Ai? Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, dưới mặt đất quảng trường, một đám người chấp pháp chờ lệnh. Bọn hắn trước mắt để lấy chỉnh chỉnh tề tề màu đen áo, vô luận là kiểu dáng vẫn là nhan sắc, đều cùng người áo đen mặt sống nhau như đúc. Nhớ kỹ, chúng ta ngụy trang thành những tên kia, không ai biết rõ chúng ta, minh bạch. Giống như sự tình bại lộ, một số người tràn ngập lo lắng, vậy liền giết sạch tất cả mọi người. Một người ánh mắt điên cuồng. Những tên kia có thể huyết tế, lão tử cũng đã biết. Ta cũng không tin lão tử cầm toàn bộ thành thị huyết tế, không thể mở ra khởi động lại đại trận. Ngươi điên rồi? Những người còn lại chấn kinh. Huyết tế đồ thành, đây quả thật là người làm sự tình sao? Chúng ta không có lựa chọn, cũng không hồi. A, lão tử có hài tử, có lão bà, còn muốn lấy trở về đâu? Ta cũng không muốn bởi vì việc này từ đây bị đuổi giết. Giống như con chó đồng dạng còn sống người kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn xem đám này bị hắn uy bức lợi dụ tới người. Nhớ kỹ, theo chúng ta đi nhập con đường này thời điểm, liền không có lựa chọn. Muốn sống, muốn quang minh chính đại còn sống, nhất định phải diệt đi tất cả mọi người. Giống như khởi động lại đại trận làm không được, chúng ta liền tự mình động thủ tự mình. Đồ thành người kia ngữ khí băng lãnh. Không, ta không tiếp thụ được. Một người trẻ tuổi hốt hoảng đứng lên. Hắn có chút tiếp nhận vô năng. Dù sao, theo lần thứ nhất trái với quy tắc, đến bị ép giết người, đến chủ động giết người, đến hại người, đến đồ thành. Trong lúc này thế nhưng là có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ngươi để một cách vừa mới do dự quyết định quy phạm quy tắc người, đi lên tựu đồ thành, cách này ai chịu không được? Ta không được ta. Người tuổi trẻ kia đứng dậy, phúc màu máu lói lên. Ánh mắt hắn trừng lớn chết lặng, quay đầu ầm vang ngã xuống. Xoạt. Dưới mặt đất quảng trường một mảnh yên lặng. Nhớ kỹ ta nói qua, chúng ta không có lựa chọn. Người kia vẫn như cũ dùng bình thản ngữ khí nói. Lão tử không có sảnh chơi với ngươi. Ác nhân kế hoạch dưỡng thành, để ngươi từng bước một tiếp nhận chính mình tham lam, bản tâm không tiếp thụ, liền đi chết. Còn có người phản đối sao? Người kia mỉm cười. Xoạt. Đám người trầm mặt. Rất tốt. Người kia rất hài lòng. Chúng ta cũng không phải người chấp pháp. Chúng ta là người áo đen. Chúng ta là khôi phục khởi động lại đại trận. Không có bất kỳ người nào sẽ biết sự hiện hữu của chúng ta, cũng không cần để bất luận kẻ nào hoài nghi đến chúng ta. Châu Thắng Long bọn hắn chết rồi. Còn lại, chúng ta tới hoàn thành biết hay không? Nếu có thể để cho ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hành động lần này. Kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên. Ai cũng không nghĩ. Thế nhưng là chúng ta cũng không có cách. Không phải sao? Muốn sống, muốn trở nên mạnh hơn, chúng ta chỉ có cái này một cái biện pháp, một con đường, đi đến ngọn nguồn. Đương nhiên, đồ thành chỉ là một bước cuối cùng. Ha ha, nếu có thể, ta cũng không muốn đồ thành. Dù sao, các ngươi hội giết tới mềm tay. Ta đã từng đổ qua một cái thị trấn, mùi vị đó chập chập, hoàn toàn chính xác cũng không lớn dễ chịu, điều này nói rõ ta bản tâm vẫn là thiện lương. Người kia mỉm cười, lộ ra tám khỏa răng. Dưới mặt đất, một mảnh yên lặng. Đám người yên lặng mặc vào áo đen. Hồi lâu, một người đi đến, vừa rồi đạt được một đầu tin tức, Trương Uy bị ám sát trọng thương, chúng ta muốn hay không thừa cơ. Dù sao Trương Uy có thể sẽ chuyện xấu, không cần phải để ý đến bọn hắn. Người kia đạm mạc nói, làm nhiều sai lầm. Chúng ta việc cấp bách là khởi động lại đại trận, cùng bảo hộ thân phận. Còn lại cũng có thể dựa vào sau Trương Uy. Một phế vật, khống chế lại con đường tin tức của hắn, còn lại không cần để ý tới. Nhớ kỹ, bất luận cái gì cùng người chấp pháp có liên quan sự tình, đều không cần lẫn vào, hiểu chưa? Người kia lạnh lùng nói. Vâng, đám người lĩnh mệnh. Mà giờ khắc này, bệnh viện, Lục Minh còn có chút chấn kinh. Vụ thảo, các ngươi người chấp pháp đều ác như vậy sao? Đồ Thành hắn đối người chấp pháp kỳ thật rất có hào cảm. Sở dĩ hắn vẫn cho là đi đến tà đạo người chấp pháp đều là trong tiểu thuyết loại kia, thân thế phức tạp lại tín niệm khác biệt, hoặc là đối chính nghĩa lý giải khác biệt hai loại người. Bọn hắn chán ghét thánh mẫu, quyết định trong bóng đêm thủ hộ chính nghĩa. Bởi vậy mới có thể đi lên hoàn toàn khác biệt con đường, một cách thủ hộ quang minh chính nghĩa, một cách thủ hộ hắc ám chính nghĩa. Sau đó, nào đó một ngày, có được hai loại tín niệm người chấp pháp lần nữa trong chiến đấu gặp nhau. Một cái gì là gơ ai, một cái kia triệt nhiều. Thâm tình chậm rãi hò hét. Đây mới là tiêu chuẩn kịch bản có hay không Đồ Thành cái dù gì, bởi vì sợ thân phận bại lộ tựu Đồ Thành quá tùy ý đi, ngươi cho rằng đâu? Trương Uy thần sắc thản nhiên. Rất nhiều người thế nhưng là có người nhà có hài tử, lặng lẽ tới làm chuyện xấu, bị phát hiện khẳng định lạnh. Chỉ có thể Đồ Thành. Cái này cũng được Lục Minh kinh ngạc. Bắt đầu khẳng định không phải nghĩ như vậy. Trương Uy ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nhưng khi Đồ Thành là duy nhất lựa chọn. Bọn hắn khẳng định biết làm vì tại cái gọi là quang minh bên trong sống sót. Hắn hiểu rất rõ những người này ý nghĩ. Sở dĩ, di dân chuyện này, sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh cảm thấy, hắn tựa hồ đánh giá thấp những người này tàn nhẫn trình độ. Kia, nếu như ta liên hệ tỷ tỷ đâu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Ngươi tin hay không, chờ tỷ tỷ ngươi tới Thanh Minh thì đã thành một cái biển máu. Trương Uy giờ khóc giờ cười. Ngươi là không có chuyện. Thế nhưng là đám người kia sợ a, xem chừng bọn hắn xem xét Lục Nhan tới. Lo sự tình bại lộ, vào lúc ban đêm liền sẽ trước tiên đem Thanh Minh thị đổ một lần. Cưỡng ép khởi động lại trận pháp tốt a. Lục Minh buông tay. Gặp gỡ địch nhân như vậy, hắn có thể làm sao đánh lại? Đánh không lại nhân ra một đám ngũ tinh lục tinh người tu luyện. Lục Minh dạng này đi lên căn bản chính là bia đỡ đạn. Ngươi có thể đơn đấu một cái. Ngươi có thể đơn đấu một đám a, còn có thời gian. Để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Trương Uy cũng rất đau đầu. Loại chuyện này, một cái sơ sẩy liền là thiên đại tai họa, giống như có thể có một hợp lý khiến cái này người chuyển di đi ra cơ hội. Cũng sẽ không bị những này chó điên cắn loạn liền tốt. Ngươi đi về trước đi, chú ý an toàn. Những tên kia khẳng định không dám nổi điên. Có đám kia nhị đại ca tại, bọn hắn làm như vậy nguy hiểm vẫn là rất lớn, sở dĩ không nên ép bọn hắn. Trương Uy thần sắc nghiêm nghị. Minh bạch. Lục Minh hiểu rõ. Thanh Minh thì bây giờ tình huống trước nay chưa từng có hiểm trở, chỉ là trước lúc rời đi, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi ở đâu bị ám sát? Lục Minh hỏi. Hắn cảm thấy, về sau mình có thể tránh đi cái chỗ kia. Đi bái phòng Giang Phong tiền bối thời điểm, Trương Uy biểu lộ ngưng trọng. Ta vừa mới đến Giang Phong tiền bối trước cửa, tự gặp được đại quy mô ám sát. Đối phương đội hình hoàn chỉnh, ra tay ngoan độc, hừ, xem xét liền là đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ đám kia ngụy trang người chấp pháp. Còn có thể là ai? Ai chờ chút bái phòng Giang Phong thời điểm, Lục Minh sắc mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Hắn đột nhiên cảm giác được đám kia giấu ở trong bóng tối người chấp pháp tựa hồ có một cái thiên đại oan ức. lại hắc lại chắc chắn. Siêu thần chế tạp sư 31 chương 296 ngươi tỷ tỷ này giả a, ngươi xác nhận ngươi phía trên có vấn đề, Lục Minh hỏi. Khẳng định. Trương Uy không chút do dự. Bị ám sát sự kiện chỉ là kíp nổ, hắn ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này. Bị ám sát về sau, khi hắn bắt đầu hoài nghi mình người thời điểm, hết thảy cứ như vậy tự nhiên sâu chuỗi. Lục Minh, tốt à, lão Trương đều thực nện cho, hắn giống như cũng liền không cần thiết giải thích. Nha, hiểu lầm tự hiểu lầm đi. Mặc dù quá trình không giống nhau lắm, bất quá kết quả giống như không có ảnh hưởng. Ân, khẳng định không có. Trước khi rời đi, Lục Minh đột nhiên hỏi, những người kia là như thế nào giám sát chúng ta, ngươi có nghe hay không qua ảnh hưởng thừa số? Trương Uy hỏi ngược lại. Các ngươi người chấp pháp muốn tuyên bố luận văn mới có thể tấn thăng, Lục Minh kinh ngạc. Cái gì luận văn? Trương Uy không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Tại tiên hành giả khái niệm bên trong, gọi là ảnh hưởng thừa số, liền là đối trước mắt mục tiêu ảnh hưởng lớn nhất một cái tham số. Thôi diễn là cần số liệu cơ sở. Tỉ như các ngươi những người này, bọn hắn làm người chấp pháp, có được các ngươi tất cả mọi người số liệu. Thanh Minh thì sở hữu bách tính, những cái kia nhị đại người nhà, còn có các ngươi. Đây mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn thôi diễn số liệu trực tiếp theo cơ cấu ăn cắp, chính là ngươi cảm thụ một chút. Trương Uy cũng rất đau đầu. Phổ thông tiên hành giả thôi diễn là sinh sinh dựa vào năng lực thôi diễn, mà bọn gia hỏa này thôi diễn cất bước trực tiếp theo chấp pháp đơn vị kho số liệu trộm, chính là điểm này rất đáng hận. Mà ảnh hưởng thừa số liền là bọn hắn thôi diễn kết quả một cái tham số, bọn hắn có thể căn cứ số liệu cùng năng lực làm phụ trợ, cuối cùng thôi diễn ra mục tiêu của bọn hắn bên trong ai có khả năng nhất ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch ấy. Lục Minh nghĩ nghĩ, giống như so trong tưởng tượng phức tạp. Đúng thế. Trương Uy vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như ta không có đoán sai, ta khẳng định tại ảnh hưởng thừa số trên bảng danh sách. Ngươi cũng đoán chừng cũng tại. Tỷ tỷ ngươi có thể cũng tại. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Sở dĩ Trương Uy mới không cần để hắn hành động thiếu suy nghĩ, người xấu không có dễ làm như thế. Trương Uy cười lạnh. Ta khẳng định những ngày gần đây bọn hắn khẳng định gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một số lượng theo. So với chúng ta càng lo nghĩ, sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta hội liên hệ một cách lão tiền bối. Trương Uy an ủi Lục Minh. Không ai biết rõ, ta hội nhận biết vị kia lão tiền bối. Sở dĩ hắn tuyệt đối không tại những người này cân nhắc phạm vi bên trong. Hừ, đợi vị kia lão tiền bối xuất hiện. Trương Uy trong mắt hàn quang lói lên, những này sợ là còn đang chờ đại trận mở ra đâu. Minh bạch. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Chỉ là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên Trương Uy cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Một vòng hồng quang bỗng nhiên hiện lên, giống như một đóa huyết liên tỏa ra, nhuộm đỏ màn sáng, yêu diễm mà thê mỹ. Trương Uy thân thể chấn động. Thế nào? Lục Minh cảm thấy không lành. Ta phái ra ngoài tìm vị tiền bối kia người. Chết rồi. Trương Uy ánh mắt đờ đẫn. Chết rồi. Làm sao có thể? Rõ ràng không có ai biết, chỉ có hai người bọn họ. Làm sao lại chết? Đáng chết, những người này so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn cũng đúng. Mình có thể đoán được bọn hắn phong cách hành sự, bọn hắn lại thế nào có thể đoán không được chính mình? Ha ha ha. Chính mình còn tưởng rằng có thể so sánh bọn hắn thông minh. Ha ha. Chính mình có thể nghĩ tới, bọn hắn đều đã nghĩ đến. Lão Trương, Lục Minh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Trương Uy. Xong. Trương Uy bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh trốn đi. Mặc dù ngươi chạy trốn có thể cũng sẽ bị đuổi giết, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chạy đi. Thanh Minh thì coi như xong, ngươi cũng muốn đem bọn hắn lộ ra ánh sáng. Sở dĩ trốn đi đây là Trương Uy sau cùng thỉnh cầu. Bây giờ Thanh Minh thì chỉ có Lục Minh có thể mang theo tin tức trốn có khoa trương như vậy sao? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tin tưởng ta. Đi nhanh đi. Trương Uy lo lắng nói. Những cái kia người chấp pháp có số liệu so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều. Bọn hắn cũng so với chúng ta trong tưởng tượng thông minh. Lưu tại nơi này. Chỉ có thể chờ đợi chết nếu như ngươi chính mình trốn. Còn có hy vọng bọn hắn không dám vọng động. Làm khởi động lại đại trận sẽ mở ra thời điểm. Chính là của ngươi cơ hội lúc kia. Bọn hắn trung tâm tại khởi động lại trên đại trận. Không có quá nhiều người truy sát ngươi đến lúc đó. Ngươi liền chạy đi cũng đúng thế thật. Chân tướng lộ ra ánh sáng duy nhất cơ hội xin nhờ. Lục Minh. Hồi lâu. Lục Minh theo Trương Uy nơi đó rời đi. Từ khi cái kia phái đi ra ra hỏa chết về sau. Lão Trương tâm thái. Giống như tựu sập. Chỉ hy vọng hắn có thể sống sót lộ ra ánh sáng chân tướng. Chỉ là. Dạng này lại có ý tứ gì? Thanh Minh thì những người này đều chết sạch à. Lục Tinh. Lục Minh chợt phát hiện, hắn đối với những người này thật đúng là không có cách nào. Giống như chỉ có một cách Lục Tinh. Hắn có lẽ có thể dùng hết biện pháp liều mạng. Nhưng là đối mặt một đám Lục Tinh. Đối mặt một cách khởi động lại đại trận. Hắn chỉ có thể nghỉ cơm nói trắng ra là. Chuyện này hoàn toàn vượt quá Lục Minh thực lực phạm vi, đây không phải hắn có thể quản có lẽ. Nghe theo Lão Trương, mang theo Tiểu Bạch rời đi nơi này mới là chính xác, vẫn là quá yếu a. Lục Minh xoa xoa đầu. Tại cổ mộ trong đám, mặc dù địch nhân rất cường đại, nhưng là miễn cưỡng còn có thể chống lại, a. Hắn thật liền xuất thủ cơ hội cũng không có, căn cứ Trương Uy tin tức. Đám này người chấp pháp bên trong. Rất có thể không còn có 10 vị Lục Tinh. Thậm chí. Có khả năng còn có một vị Lục Tinh đỉnh phong nhân vật tồn tại. Địch nhân như vậy. Có thể phóng cái rắm là có thể đem Lục Minh bắn chết lấy cái gì đánh. Trở lại cửa hàng. Tiểu Bạch đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Sư phụ ăn cơm nữa nha, Tiểu Bạch nói. Được. Lục Minh não hải suy nghĩ như điện. Bỗng nhiên. Hắn mở miệng hỏi. Tiểu Bạch. Giống như ngươi gặp được không cách nào giải quyết sự tình. Sẽ làm sao không cách nào giải quyết? Tiểu Bạch mắt to chớp chớp. Nghĩ nghĩ. Vui vẻ nói không giải quyết được. Ta hồi gọi sư phụ hỗ trợ. Ngươi nha đầu này. Lục Minh nhìn không được cười lên. Ngươi tự không sợ sư phụ đánh không lại ta? Tin tưởng sư phụ đâu. U, V, G, W, W, M. Coi như đánh không lại, sư phụ cũng có biện pháp giải quyết đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Thật không? Lục Minh vui mừng. Đúng vậy a, coi như đánh không lại cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ là nha đầu a, lần này đánh không lại thật đúng là không có quá nhiều biện pháp a. Có khởi động lại đại trận kẹp lấy, những người này tùy thời đều có thể huyết tế. Loại cuộc diện này, Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, Tiểu Bạch như thế tin tưởng mình có lẽ. Vì cái gì không thử một chút? Việc đã đến nước này, không phải đã không có biện pháp sao? Nếu quả thật đến Trương Uy nói loại kia cuộc diện, lại chạy trốn chính là như vậy. Thử một chút. Lục Minh trong mắt một vòng tinh mang. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh đem nguyên thẻ kêu đến, có chuyện chỉ sợ được ngươi đi làm. Ta không muốn ra ngoài. Tiểu tiểu kiếm chịu lấy đỉnh đầu bột lục lưu hải có chút tuyệt vọng. Nhất là nó mỗi lần thôi động năng lượng thời điểm. Lục quang phấn quang chớp loạn. Càng kinh khủng. Xấu phát nổ có hay không ngoan? Lục Minh an ủi nó. Mọi người đều biết dơ gơ bơ có thể rõ rệt tăng lên tính năng. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Lão tử tin ngươi tà bất quá. Tình huống lần này đặc thù, dung không được nó phản bác. Cuối cùng, đi qua một trận Lục Minh hữu hảo hài hòa trao đổi, tiểu tiểu kiếm đồng học chủ động nhận lấy gánh. Màn đêm buông xuống, một vòng quang hiện lên. Tiểu tiểu kiếm lặng yên không tiếng động rời đi. Sau đó thời gian bỗng nhiên tự khôi phục bình yên. Lục Minh yên lặng chế thẻ. Tiểu Bạch cũng đang nỗ lực học tập. Những cái kia chờ đợi cơ duyên những người tu luyện cũng đang nỗ lực tu luyện. Người chấp pháp bọn họ cũng rất điệu thấp. Thế là Nháo đằng thật lâu Thanh Minh thị, rốt cuộc nghênh đón từ trước tới nay nhất bình tĩnh một đoạn thời gian. Gần nhất giống như bình yên nhiều. Đúng vậy a, những người tu luyện kia giống như không lộn xộn. Bao phủ Thanh Minh thị âm vân cũng đã biến mất, mọi người mừng rỡ. Lão Trương, vất vả các ngươi một số người thích hợp qua, Trương Uy nói. Không khổ cực, không khổ cực, Trương Uy mỉm cười trong tươi cười tràn đầy đắng chát. Hắn thỉnh thoảng đi ngang qua khu náo nhiệt thời điểm, hội nhìn về phía Lục Minh cửa hàng phương hướng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lục Minh, ngươi có thể nhất định muốn chạy đi a. Thời gian nhanh. Lục Minh nhìn trên bàn đã trải qua rồi khẽ chấn động tiểu công cụ. Ách, 80% tiến độ sao, không có mấy ngày a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Đêm dài. Một vòng quang hiện lên, tiểu tiểu kiếm lặng. Yên không tiếng động trở về. Lục Minh có chút hưng phấn đi qua. Nhận được phản hồi. Chỉ có đơn giản một đầu trả lại âm khí. Mở ra đại trận. Để cho ta sớm mở ra, Lục Minh kinh ngạc. Cái này. Tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, đúng thế. Tiểu tiểu kiếm phi thường xác định. Nó nhận được phản hồi cũng chỉ có cái này. Lục Minh trầm mặc. Tin tức này. Nghe như thế không đáng tin cậy, khởi động lại đại trận vốn là tại mở ra biên giới. Chính mình còn muốn sớm mở ra cái này. Lục Minh cuối cùng không thể nào hiểu được. Không có cái khác, Lục Minh luôn cảm thấy con hàng này lọt một chút cái gì. Ngược lại là có. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, bất quá đều là một chút không quá quan trọng đồ vật, ta liền tự mình loại bỏ. Nói Lục Minh tức giận nói. Ai bảo ngươi loại bỏ, nàng nói mỗi câu lời nói. Không sót một chữ nói cho ta. Không cho phép cho ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tốt a. Tiểu tiểu kiếm rất bất đắc dĩ, vậy ta nói a. Nguyên thoại là như vậy. Đứa nhỏ này. Rốt cuộc tin tưởng ta. Lời thuyết minh. Các ngươi trước kia quan hệ không phải rất tốt a, đúng vậy a. Thế nhưng là từ khi đem hắn đuổi tới Thanh Minh thì về sau. Cảm giác không hiểu lạnh nhạt rất nhiều. Có thể là ta có chút uốn cong thành thẳng đi. Dù sao tuổi dậy thì hài tử. Thích tỉ tỉ là bình thường a, lời thuyết minh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nếu là có ngươi như thế người tỉ tỉ. Đoán chừng đã sớm thành bách hợp lý điểm điểm, lời thuyết minh. Được rồi được rồi. Nhân gia không nói nha. Hắn tại Thanh Minh thị độc lập trưởng thành, nguyệt ảnh truyền thừa bên trong ta cũng nhìn thấy hắn trưởng thành. Chỉ là cùng hắn ở giữa tóm lại là có chút ngăn cách. Lời thuyết minh. Hừ. Các ngươi những này tỉ tỉ thật xà mồm. Để đi theo ngươi quá gần. Sợ người ta luyến tỉ. Cùng ngươi sơ viễn. Lại cảm thấy ngăn cách. Lý điểm điểm lời thuyết minh. Hì hì. Ta cảm thấy đi. Lục Minh đứa nhỏ này rất tốt. Bằng không. Ngươi đem hắn nhường cho ta. Ta có thể gọi ngươi là tỉ tỉ a. Tiểu tiểu kiếm điên cuồng truyền lại ý niệm. Lục Minh. Cam mẹ nó, cái này đều lộn xộn cái gì, cô nương kia ta lại không biết, ta nói qua. Đều là một chút không trọng yếu vụn vặt. Tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nói, chính ngươi nhất định phải nghe. Tỉ tỉ ngươi để cho ta truyền, chỉ có một câu nói kia, trả lại âm khí, mở ra đại trận nha. Còn dạy ta một cách trả lại âm khí năng lực. Liền không có. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh xoa xoa đầu. Trả lại âm khí a. Cũng được. Hắn lần này xin giúp đỡ. Cũng chính là muốn thử xem. Đứng tại tỉ tỉ cái kia độ cao bên trên. Còn có thu thư nghi tiền bối tình huống dưới. Có thể hay không có biện pháp tốt hơn, hắn lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Những tên kia lúc nào cũng có thể dùng Thanh Minh thị bách tính huyết tế. Loại tình huống này. Tỉ tỉ vẫn làm cho chính mình trả lại âm khí sao. Thử một chút đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Đã quyết định xin giúp đỡ, hắn liền định tin tưởng Lục Nhăn. Tiểu Mạch, U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tất cả mọi thứ thu thập xong. Theo sát ta. Tiếp xuống. Sợ là muốn lật trời. Được rồi đâu. Tiểu Bạch cõng tiểu thư bao theo thật sát Lục Minh sau lưng. Soạt hai người bước vào dưới mặt đất. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó, một chút màn sáng bảng bên trên, vô số số liệu lấp lóe, một chút danh sách không ngừng hiện lên. Lục Minh, ảnh hưởng thừa số 10 điểm. Lục Nhân, ảnh hưởng thừa số 8 điểm. Trương Uy, ảnh hưởng thừa số 1 điểm. Chờ chút, đây là bọn hắn liên quan tới khởi động lại đại trận thôi diễn kết quả. Lần này thôi diễn số liệu cùng quấy nhiễu lần này đại trận vận hành sở hữu có thể nhân tố Lục Minh 2 tỷ để cũng không tính cao. Tối cao một vị trọn vẹn cao tới 16 điểm, bất quá đều có thể tiếp nhận. Nhớ kỹ, một khi có vượt qua 30 điểm nhất định phải xử lý minh bạch. Một chút người chấp pháp gắt gao nhìn chằm chằm. Nhưng mà đúng lúc này, soạt một đầu số liệu bỗng nhiên lóe ra rực rỡ hồng quang, ông cảnh cáo âm thanh điên cuồng lấp lóe. Tất cả mọi người bừng tỉnh, trước tiên nhìn về phía màn sáng. Nơi đó, độc thuộc về Lục Nhan kia một đầu số liệu bỗng nhiên theo 8 điểm tăng vọt đến Lục Nhan. Nhúc tay đáng chết bọn hắn, đây là tại tự tìm đường chết. Người chấp pháp bọn họ diện mục dữ tợn. Xuất thủ chuẩn bị đồ thành đợi Lục Nhan tới. Chúng ta có thể đều sẽ chết. Minh bạch, sở hữu người chấp pháp giám sát khởi động. Tiếp cận Lục Nhan vị trí, ta ngược lại muốn xem. Nàng Lục Nhan tới cũng nhanh. Vẫn là lão tử khởi động lại đại trận khởi động nhanh, lão tử muốn để nàng biết rõ. Cái gì gọi là huyết tế đối với ngoài ý muốn. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ cần mấy phút, bọn hắn liền có thể đem Thanh Minh thị đám người này đưa lên thiên rất nhanh. Chỉ là liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên chuyện càng quái gì phát sinh. Kia đại biểu khởi động lại đại trận thanh tiến độ vậy mà trực tiếp kéo căng. Đây là oanh oanh, đại địa âm vang chấn động. Tất cả mọi người bừng tỉnh, động tính này khởi động lại đại trận vậy mà khởi động. Hưu hưu, từng đạo khí tức kinh người bỗng nhiên tỏa ra. Cơ duyên xuất hiện, ha ha ha. Lão tử rốt cuộc chờ đến những cái kia đã sớm chờ đợi thật lâu những người tu luyện rốt cuộc ra trận. Chúng ta làm sao bây giờ, những cái kia người chấp pháp bọn họ vậy mà mờ mịt. Mặc kệ trước tranh đoạt cơ duyên, không phải chúng ta tới nơi này vì cái gì, còn như những người này. Người cầm đầu sát ý nghiêm nghị, đợi chúng ta cướp đoạt đến cơ duyên, lại giết sạch chính là. Được, người chấp pháp lĩnh mệnh. Hưu hưu, bọn hắn hóa thành từng đạo bóng đen đồng dạng giết vào nội thành. Mà giờ khắc này, oanh oanh ngập trời quang ảnh hiện lên. Thanh Minh thị trên không, một tòa cổ xưa trận pháp hiện hiện. Huyền diệu mà mênh mông khí tức quét sạch toàn bộ Thanh Minh thị, bao trùm mỗi một hẻo lánh. Oanh oanh, đại địa chấn chiến. Đáng sợ quang huy theo mặt đất không ngừng hiện lên. Khởi động lại đại trận. Cuối cùng vẫn là khởi động. Soạt, quang ảnh đảo qua. Cách đó không xa, cái kia lúc trước cùng Lục Minh cạnh tranh Diệp Tử Kỳ hàm cửa hàng, lại lục quang kia bên trong hóa thành cho tàn. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Đây là mới từ dưới mặt đất chạy ra Lục Minh tâm thần đại chấn. Soạt soạt, quang ảnh lấp lóe. Từng tòa kiến trúc giống như bụi mù tiêu tán. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Nguyên lai đây chính là khởi động lại đại trận uy lực. Tiểu Tiểu Kiếm cũng kinh ngạc. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu mới đứt quãng truyền lại ý niệm. Ngươi tỷ tỷ này sợ là giả a, còn trả lại trận pháp này. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a. Oanh oanh, lục quang không quy tắc quét sạch. Cách đó không xa, một chút cửa hàng bị lục quang đảo qua trực tiếp tiêu tán. Có chút lại vừa lúc tránh đi lục quang. Có chút kiến trúc thì là bởi vì lục quang mất đi một phần trèo chống mà sụp đổ. Rốt cục, lục quang kia vọt tới Lục Minh trước người. Cẩn thận, Tiểu Tiểu Kiếm phòng ngự toàn bộ triển khai. Nhưng mà làm cho người kinh dị chính là khởi động lại đại trận lục sắc quang huy, coi thường phòng ngự của nó, xuyên thấu hư không, trực tiếp theo bọn hắn trước mắt khẽ quét mà qua. Soạt, lục quang đảo qua cửa hàng. Oanh, cửa hàng bỗng nhiên bụi mù tiêu tán. Oanh oanh, lục quang ngập trời. Xong, Trương Uy tuyệt vọng. Khởi động lại đại trận trung quy là sớm khởi động, mắt thấy lục quang đập vào mặt, hắn thậm chí lười nhắc né. Khởi động lại đại trận khởi động, Thanh Minh thì không một may mắn thoát khỏi. Tránh lại có ý tứ gì tới đi, hắn gầm lên giận dữ. Vậy mà chủ động vọt vào Lục Quang. Nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà không chết. Này vượt gì Lục Quang, tựa hồ chỉ là phá hủy kiến trúc, cũng không có giết hắn. Cái loại cảm giác này, chẳng lẽ nói Trương Uy đột nhiên có một cái càng đáng sợ suy đoán. Nếu thật là dạng này, đáng chết. Cạch cạch, mặt đất vô tận viết sách lan tràn. Cổ mộ quần xuống, cổ lão trận pháp hiện hiện, vô số văn lộ hiện lên, tựa hồ đang không ngừng vận chuyển, hiện ra vô cùng tận Lục Quang, không ngừng theo khe hở bên trong toát ra, kiến trúc không ngừng sụp đổ. Giờ khắc này Thanh Minh thị phảng phất nhân gian luyện ngục. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo rực rỡ màu băng lam bỗng nhiên theo hư không hiện lên, giống như một đạo thiểm điện xé sách màu xanh sấm thế giới. Oanh, đại địa băng liệt, lam mang nối liền trời đất, lại giết vào cổ mộ trong đám trận pháp hạch tâm, cắm vào khởi động lại đại trận trung tâm, soạt hiện lên Lục Quang im mặt mà dừng. Bao trùm Thanh Minh thì trọn vẹn hơn phân nửa Lục Quang cứ như vậy không còn. Sau đó, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên trong hư không hiện hiện. Kiếm thai bảo oanh một tiếng vang thật lớn. Kiếm thai bỗng nhiên nổ tung. Tất cả mọi người trước mắt chỉ có vô tận băng lam. Siêu thần chế tạp sư 31 chương 297 kiếm tới. Thanh Minh thị. Vô tận màu băng lam tiêu tán, giống như ngàn năm xương lạnh giáng lâm, đem hết thảy đông kết. Vô luận là khởi động lại đại trận, vẫn là Lục Quang kia cải tạo đi qua khu vực, đều tại thời khắc này đứng im. Lớn như vậy Thanh Minh thị, lóe ra dị dạng quang huy. Một nửa băng xương một nửa lục ông ông khởi động lại đại trận, ý đồ lần nữa vận chuyển. Nhưng mà nó tựa như là cơ giới cổ xưa bị kẹt lại, trận pháp mấy lần hiện hiện, lại mấy lần biến mất. Cái đồ chơi này tựa hồ bị kiếm thai đâm hỏng. Soạt, tất cả mọi người yên lặng. Tựu liền những cái kia người vây quanh giờ phút này cũng mờ mịt. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cơ duyên, cơ duyên có tới không trong sách ghi chép? Khởi động lại đại trận chỉ có thi triển hoàn tất. Chỉ có những cái kia lục sắc quang huy quét sạch toàn bộ Thanh Minh thị thời điểm mới có thể thuế biến. A, chỉ có một nửa, đây coi là chưa tính hoàn thành lại, hoặc là đây coi như là một nửa cơ duyên không ai biết rõ. Bởi vì ai cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Nhất là cái này trong lịch sử vốn là hiếm thấy trận pháp. Nơi nào đó, một cái tiểu lão đầu ngồi xổm ở Thanh Minh thị bên ngoài con đường bên trên. Dưới chân hắn là theo Thiên Đô thị đến Thanh Minh thị phải qua đường. Bỗng nhiên, cổ tay mang chấn động, một cái màn sáng bắn ra tới. Nhị thúc, nhị thúc, đối diện thanh âm lo lắng truyền đến. Ngươi ở đâu? Ta không phải để ngươi ngăn lại cường giả a? Đáng chết, Lục Nhan làm sao lại ra Thanh Minh thị? Bọn hắn lo lắng nhất chính là Lục Nhan là cơ duyên mà tới. Trong truyền thuyết đã từng có một cái nguyệt ảnh truyền thừa. Lục Nhan đi, nàng không muốn truyền thừa, cái gì cũng không muốn, còn mang theo để đi chơi. Nhưng là bởi vì mặt ngoài quá mức ưu tú, truyền thừa cuối cùng ai cũng không có cầm lên. Căn cứ người đến sau phân tích, hoàn toàn chính xác không ai lấy được nguyệt ảnh truyền thừa. Đây không phải náo thế này, cô nương này quả thực là đi chỗ nào băng a. Sở dĩ Lục Nhan lực sát thương quá lớn, nhưng là không nghĩ tới lần này Lục Nhan tới lại là phá hủy khởi động lại đại trận mà đến, có mao bệnh a. Lục Nhan cũng không phải thất tinh. Tiểu lão đầu nói thầm một câu, các ngươi không đều là Lục Tinh a? Nhị thúc đối diện tâm tính sập, ngươi nghiêm túc sao? Lục Nhan, cái người điên kia tới còn có chúng ta chuyện gì? Còn có là vấn đề này sao? Tức giận a, nhị thúc, ngươi biết lần này cơ duyên có bao kinh người a? Bị Lục Nhan một kiếm hủy ngươi đường đường thất tinh, làm sao lại ngăn không được? Lục Nhan đối diện tức điên lên, không đúng, nhị thúc, ngươi có phải hay không lại vụng trộm nhìn nữ mơ cơ? Khiêu vũ đi. Tiểu lão đầu yên lặng đóng lại đấu con lừa hậu trường chương trình, ta không có, không có khả năng, khác nói mò. Nhị thúc đối diện đều sắp tức giận khóc. Tốt tốt tốt. Tiểu lão đầu thở dài. Chuyện này, ngươi thật đúng là không thể lại ta. Ta một mực tại nơi này trông coi đâu. Lục Nhan nha đầu kia căn bản tựu không đến. Không có khả năng đối diện kinh hô, nàng rõ ràng đánh xuyên qua khởi động lại đại trận. Đúng vậy a. Tiểu lão đầu sở khóc sở cười, lần này, người không đến chỉ có kiếm tới. A đối diện mộng bức. Chỉ có kiếm đến cái này sao có thể. Không chỉ hắn bên này. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là khống chế Lục Nhan. Dù sao, kiếm thai đều phát nổ. Nhất định là Lục Nhan thời khắc yếu đuối nhất. Sau đó, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Lục Nhan căn bản là không có đến cái kia. Ta vừa rồi mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời vết nứt không gian. Ngươi nói là Lục Nhan một kiếm này phá không mà đến có khả năng. Xoạt, đám người bỗng nhiên trầm mặc. Sở dĩ Lục Nhan cái này tên điên nhảy dù một cái kiếm thai tới, sau đó tự bảo cái này kiếm tu còn có thể chơi như vậy, đám người khóc. Ngươi mẹ nó không phải kiếm tu a, vì cái gì hảo hảo kiếm tu trong tay ngươi biến thành nhảy dù vũ khí hạt nhân chức nghiệp bất quá. Không đến vậy tốt, nàng muốn thật tới. Lần này cơ duyên là ai còn khó nói sao. Dù sao người này quá mức yêu nghiệt, bị nàng đánh xuyên qua di tích nhiều đến nơi này tất cả mọi người sợ hãi, liền xem như kiếm thai phát nổ cũng không ai dám xem thường nàng, mặc kệ nàng, không đến vừa vặn. U, V, G, W, W, M. Một số người hiểu rõ. Bọn hắn đem ánh mắt lần nữa phóng tới trước mắt. Mặc dù nặng khải đại trận bị đông cứng, nhưng là thanh minh thì chí ít có một nửa khu vực đã tiêu tán, biến thành lục sắc khu vực nơi đó. Tất nhiên có cơ duyên một nửa băng xương một nửa lục cơ duyên. Tất nhiên tại kia một nửa lục sắc khu vực bên trong đi dù là một nửa cơ duyên, lão tử cũng muốn cướp được. Hừ, ngàn năm cơ duyên dù là xuất hiện một nửa cũng đầy đủ kinh người. Soạt soạt, một số người nhao nhao bước vào kia lục sắc khu vực, đập vào mắt một mảnh kinh diễm. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng rốt cuộc ý thức được, nguyên lai những cái kia lục sắc khu vực xuất hiện vậy mà không phải ngẫu nhiên, mà là có quy hoạch bố trí những địa phương này. Nguyên lai, đây mới là khởi động lại đại trận uy lực. Nơi nào đó, một tên thất kinh ngóng nhìn thanh minh thị. Hắn ý đồ bước vào khởi động lại đại trận. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được mãnh liệt bài xích, cùng đến từ sâu trong linh hồn nguy cơ. Lập tức dừng bước. Trận pháp này không hoàn chỉnh, nếu như mình đi vào, khởi động lại đại trận tất nhiên sẽ sụp đổ, tất cả mọi người phải chết. Bao quát chính mình. Đáng tiếc. Hắn thở dài một tiếng, kêu mấy cái đồ để đi qua. Nơi nào đó, người chấp pháp bọn họ sắc mặt tái xanh nhìn xem nửa hoàn thành khởi động lại đại trận. Bọn hắn rất rõ ràng. Bởi vì Lục Nhan một kiếm kia nguyên nhân, bọn hắn trong tưởng tượng hiệu quả đã không có khả năng xuất hiện. Nhưng là một nửa, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng, ngàn năm cơ duyên vẫn như cũ là ngàn năm cơ duyên. Chỉ là đồ vật ít, chúng ta mỗi người chia đều tài nguyên tựu không đủ, sở dĩ. Trong mắt bọn họ hàn quang lóe lên, tuyệt đối không muốn buông tha bất luận kẻ nào. Lần này, sở hữu xâm lấn người, vô luận có cái gì thân phận bối cảnh, giết không tha, minh bạch còn có. Thanh minh thì những này tự cho là trốn tới người. Ha ha. Đợi chúng ta ra, nhất định muốn giết sạch. Minh bạch, soạt quang ảnh hiện lên. Người chấp pháp bọn họ cũng bước vào lục sắc khu vực. Mà giờ khắc này, đã tiêu tán lối vào cửa hàng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch đứng đấy, chung quanh vẫn là một mảnh băng xương. Cửa hàng không còn. Tiểu Bạch có chút đau lòng. Thanh minh thì cách này một nhà cửa hàng nhỏ, đã bao hàm nàng cùng sư phụ quá nhiều tâm huyết. Là bọn hắn tại thanh minh thì duy nhất một cách tiểu ra. Mà cuối cùng không còn sao. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Đúng vậy a, cửa hàng không còn. Không chỉ cửa hàng không còn, trên con đường này chí ít mười mấy cửa hàng bị lục quang bao phủ. Còn lại mấy chục cửa hàng thì là khắp thiên băng xương. Kia là tỷ tỷ thủ bút. Lục Minh nhìn về phía Viễn Phương, bây giờ Thanh Minh thì thật sự là màu băng lam cùng lục sắc sao chứ? Thuộc gì? Lại yêu diễm. Những này băng xương hẳn là đang ngăn trở cái này lục sắc khu vực lan tràn. Tiểu Tiểu Kiếm phân tích nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh bình tĩnh như trước. Tiểu Tiểu Kiếm xem xét hắn một chút. Không dám trêu hắn. Căn cứ nó đối Lục Minh hiểu rõ. Con hàng này càng là bình tĩnh, một hồi xù lông khả năng lại càng lớn. Ân, hắn thường nói câu nói kia cái gì tới ở nhà thật vui vẻ. Cùng Tiểu Bạch ăn cây đu đủ, cho chuyện. Bỗng nhiên, ra liền không có. Những người kia giống như tiến vào Tiểu Tiểu Kiếm chú ý tới những người kia từng cách vội vã phóng đi lục sắc khu vực. Rất lo lắng. Nhìn tới, cơ duyên liền tại bên trong. U, V, G, W, W, M. Lục Minh bình tĩnh như trước. Hắn lôi kéo Tiểu Bạch tay, sờ lên, rất là lạnh buốt. Lạnh a, Lục Minh cho Tiểu Bạch xoa xoa tay. Không lạnh đâu. Tiểu Bạch thanh âm non nớt để cho người ta có chút đau lòng. Ngoan. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Nơi xa, hắn nhìn về phía Thanh Minh thị biên giới. Nếu có thể, hắn rất muốn đem Tiểu Bạch đưa ra ngoài, chỉ là xem ra đến bây giờ, sợ là không thể nào. Một số người đã làm chuẩn bị. Phòng ngừa ngoại nhân vào đây. Tất nhiên cũng phòng ngừa người ở bên trong ra ngoài. Dù sao, không thể để cho cơ duyên rơi vào tay người khác không phải sao? Nhìn tới, chỉ có đi theo chính mình có lẽ mới là an toàn nhất. Lần này, sợ là muốn dẫn lấy Tiểu Bạch đi một lần. Tiểu Mạch, U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Sợ hãi sao? Không sợ đâu. Sư phụ hội bảo vệ ngươi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Mạch nói rất chân thành. Nàng tin tưởng sư phụ. Ngoan. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng đột nhiên hỏi, ngươi thực lực gì? Tiểu Mạch kiểm bên trên biểu lộ lập tức mờ mịt. Nghĩ nghĩ. Thế mà không nhớ ra được. Lập tức có chút xấu hổ. Sư phụ ngươi chờ một chút, ta xem một chút. Sau đó, nàng theo trong túi sách lật ra Tiểu Tiểu Bạch. Ân a, tứ tinh Tiểu Bạch rất là vui vẻ. Soạt, Lục Minh trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng ghét. Bốn, tứ tinh phụ thảo Tiểu Bạch thế mà tứ tinh ngươi chừng nào thì tứ tinh? Lục Minh chấn động. Không biết đâu. Tiểu Bạch nói thực ra đạo, dù sao tu luyện loại chuyện này đều là Tiểu Tiểu Bạch phụ trách. Được thôi. Lục Minh còn có thể nói cái gì lại nói. Tiểu Bạch tam tinh đã rất lâu rồi. Dù sao lúc trước đi Tử Dương học viện thời điểm, Tiểu Bạch liền đã tam tinh. Chỉ là cái này tốc độ tu luyện. Ha ha. Hắn chỉ là yên lặng liếc nhìn Tiểu Tiểu Kiếm. Thần sắc băng lãnh. Tiểu Tiểu Kiếm mặt tối sầm. Cam mẹ nó dựa vào cái gì lại là lão tử nồi có thể giống nhau? Ai nhân ra tiểu cô nương cái gì thiên phú? Ngươi cái gì thiên phú còn có? Ai mẹ nó sẽ cho trong cơ thể mình làm 10 vạn năng lượng? Ngươi có cân nhắc qua nhồi vào 10 vạn năng lượng cái gì cảm thụ sao? Lúc trước thiếu chút nữa bị cho ăn bể bụng có hay không? Cái này cũng coi như xong. Ngươi biết 10 vạn năng lượng tứ tinh sơ giai tăng lên tới tứ tinh trung giai có bao nhiêu khó khăn sao? Vụt vụt, Tiểu Tiểu Kiếm điên cuồng sáng lên, không ngừng nhả rãnh. Cái này cho ngươi. Lục Minh đem một chút tứ tinh thẻ bài giao cho Tiểu Bạch. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch đều nhét vào trong túi sách. Như vậy đi thôi. Lục Minh nhìn xem trước mắt lục sắc khu vực, soạt hắn nắm Tiểu Bạch một bước bước vào. Ông chung quanh một vòng nhàn nhạt gợn sóng hiện lên, đập vào mắt một mảnh phồn hoa. Đây là Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những cái kia đã bị khởi động lại đại trận bao phủ khu vực, những công trình kiến trúc kia biến mất địa phương xuất hiện lại là từng cái cổ lão kiến trúc. Những kiến trúc kia cực kỳ giống viễn cổ thời đại điện đường. Hắn nguyên lai tưởng rằng ngẫu nhiên xuất hiện lục sắc quang huy lại là những kiến trúc này vật tiết điểm. Bọn hắn là theo những tiết điểm này bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn. Mà trước mắt nguyên bản hắn cửa hàng vị trí liền là một tòa cổ lão kiến trúc. Bảng hiệu bên trên viết Thanh Phong Các. Tại sao ta cảm giác có chút quen tai? Tiểu Tiểu Kiếm nhíu mày. Thanh Phong Các, tại nó viễn cổ trong trí nhớ, tựa hồ nghe qua cái này cổ đại rất thường gặp danh tự. Lục Minh cũng không ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết, tại thời cổ, không có nhiều như vậy chức nghiệp, cũng không có hiệp hội. Lúc kia, mọi người là dùng môn phái hình thức đến tiến hành truyền thừa, mà những thứ này, những này cổ kiến trúc, thình lình liền là từng cái môn phái điện đường lớn như vậy. Thanh Minh Thị lại là một cái ngàn năm trước đó môn phái trụ sở mà khởi động lại. Cái gọi là khởi động lại, lại là ngàn năm trước đó môn phái trực tiếp trở lại như cũ đúng thế. Trực tiếp trở lại như cũ cùng bọn hắn trong tưởng tượng phục sinh cái nào đó đại bốt loại hình hoàn toàn không giống. Khởi động lại đại trận mục đích, lại là trở lại như cũ cả môn phái bị danh tự lừa dối. Lục Minh thở dài. Khởi động lại, gặp duyệt. Nếu như là hắn, đại trận này danh tự khẳng định gọi là trở lại như cũ đại trận, trọng trang đại trận, thậm chí có thể chạy theo mô đen gọi vô sơ. Tỷ, đại trận khởi động lại đại trận cái tên quái gì? Đương nhiên, cổ nhân xem chừng cũng không biết những thứ này. Ông nhàn nhạt quang ảnh trôi qua, nhìn xem những cái kia lầu các, Lục Minh lại có một loại trở lại thời cổ cảm giác. Đương nhiên, bởi vì Lục Nhan cưỡng chế can thiệp, cái này cái gọi là trở lại như cũ vẹn vẹn chỉ tiến hành một nửa. Sở dĩ có chút kiến trúc, có chút con đường cũng vẹn vẹn chỉ có một nửa. Tỉ như trước mắt cái này, Lục Nhan ngẩng đầu nhìn lại, hắn có thể thấy rõ ràng đầu này thông hướng Thanh Phong các con đường, một đoạn thanh phiến đá, một đoạn nhựa đường, hoang đường mà huyền diệu. Một đoạn ngàn năm trước, một đoạn. Chúng ta đi xem một chút. Lục Minh nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Thế là Lục Minh nắm Tiểu Bạch đi Thanh Phong Các đi đến. Một bước liền là ngàn năm. Siêu thần chế tạp sư 31 chương 298 người tổng hội lớn lên Thanh Minh Thị. Cả tòa thành thị đã luôn hãm. Rất nhiều người giật mình không ổn, đều trốn ở không bị lục quang bao phủ địa phương. Một chút kiến trúc mặc dù sụp đổ, bất quá chưa tạo thành nhân viên thương vong. Tại cách này toàn dân cùng tu luyện thời đại, muốn dựa vào phổ thông kiến trúc đập chết người cũng không dễ dàng như vậy. Không cần loạn, những cái kia lục quang không được đụng tới. Bên này chúng ta đi trước tránh một chút. Thanh Minh Thị bên trong người chấp pháp xuất hiện duy trì trật tự. Tại sao là các ngươi? Trương Uy đâu? Một người đột nhiên hỏi. Đội trưởng hắn tiến vào. Hắn điên rồi. Hắn đi lục quang bên trong làm gì? Ở trong đó quá nguy hiểm, ác đội trưởng nói. Hắn muốn đi tìm một người. Một cái người rất trọng yếu. Mà giờ khắc này, lục quang bên trong, cứ việc lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đã hiện hiện, Trương Uy vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt của hắn tại những cường giả kia trên thân đảo qua, bỗng nhiên, hắn rơi xuống cái nào đó bóng người quen thuộc trên thân. Sau đó lặng yên không tiếng động đuổi theo. Chờ người kia lạc đàn thời điểm, đối người kia liền là một quyền. Nhìn hắn không có hoàn thủ, vừa hung áp mấy quyền xuống dưới. Âm âm hoàn thủ a, ngươi mẹ nó ngược lại là hoàn thủ a. Trương Uy gầm thét. Giết ta. Tự không ai bán các ngươi. Người kia trầm mặc. Hắn đã sớm thấy được Trương Uy, cho nên mới sẽ cố ý lạc đàn. Dù sao, hắn biết rõ Trương Uy vì sao mà tới. Nói chuyện a, Trương Uy gầm thét. Thật xin lỗi. Người kia cúi đầu xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám đối mặt Trương Uy. Năm đó, liền là Trương Uy đem hắn cứu được. Năm đó, liền là Trương Uy đem hắn đưa đến tổng bộ. Không ngờ gặp lại đã là sinh tử chi định. Loại chuyện này các ngươi làm mấy lần? Năm lần. Khó trách tăng lên nhanh như vậy. Trương Uy tự giễu. Năm lần. Ha ha. Khó trách thấp nhất đều là năm sao. Người kia không dám trả lời. Hồi lâu, Trương Uy mới hỏi Thanh Minh Thị, vì cái gì không ai nguyện ý đến? Người kia trầm mặt một lát, rồi mới lên tiếng. Đội trưởng, ta biết Thanh Minh thị là nhà của ngươi. Thế nhưng là, tại trên góc độ của chúng ta, đây chính là cái địa phương nhỏ. Thật, Thanh Minh thị quá nhỏ. Dạng này thành thị, mấy ngàn cái. Ai không có việc gì nhìn chằm chằm một cái biên giới 18 tuyến thành thị ngươi ngó ngó những người này. Ngoại trừ người áo đen chủ động mời người. Căn bản không có người sẽ biết nơi này tựu ngay cả chúng ta. Cũng là bởi vì những hắc y nhân kia muốn giấu riêng tin tức. Mới mời tới. Ngoại trừ chúng ta. Không còn có người hội chú ý tới nơi này nơi này. Thật sự chỉ là một cái địa phương nhỏ a. Duy nhất một chút bởi vì đặc thù nhân tố chú ý người nơi này. Bị người chấp pháp nội bộ trực tiếp che đậy. Lại bị những cái kia nhị đại người nhà hơi chú ý thoáng cái. Ai còn sẽ đến người kia thấp giọng nói xong. Không có khả năng Trương Uy không dám tin tại sao có thể như vậy. Bọn hắn bên này sinh sinh tử tử vậy mà không ai chú ý cái này. Đây không phải khởi động lại đại trận sao, đây không phải ngàn năm đại trận A, loại này siêu cấp trận pháp hoặc là siêu cấp cơ duyên. Không đều là có người chú ý sao, coi như tương quan đơn vị nguy cơ thôi diễn bộ môn. Bị người chấp pháp che giấu. Những người khác đâu thất kinh cũng không cảm ứng được đội trưởng. Không muốn ngây thơ có được hay không, không có người. Thất kinh thì sao, bọn hắn cũng muốn tu luyện, cũng có chính mình sự tình muốn làm. Coi như cảm ứng được nguy hiểm. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Bọn hắn làm sao có thể theo mấy ngàn 18 tuyến trong thành thị. Tìm tới Thanh Minh thị. Lại nói. Người kia thở dài một tiếng. Có rất nhiều địa phương. Có so nơi này càng lớn sự tình nhất phương Nam một cái tiểu thành thị. Thất tinh hung thú hiện thân. Một chút thất tinh đi chi viện. Tây cảnh một cái tiểu thành thị. Dị tượng ra đại địa loạn, lại có một số người đi chi viện. Phía đông cũng thế. So sánh dưới. Thanh Minh thị sự tình thật là không có ý nghĩa. Nhất là tại chúng ta hoàn mỹ giấu riêng dưới. Tin tưởng ta. Đội trưởng. Giấu riêng số liệu chuyện này, chúng ta là chuyên nghiệp. Hắn nói rất chân thành. Không hiểu. Trương Uy lại cảm giác có chút bi thương. Nhớ mang máng. Năm đó cứu hắn thời điểm chính mình cũng đã nói. Tin tưởng ta. Bảo hộ bách tính, chúng ta là chuyên nghiệp. Mà, ha ha ha, Trương Uy bỗng nhiên cười. Người kia nhìn về phía Trương Uy ánh mắt có chút thương hại. Có chút không đành lòng. Nhiều năm không thấy. Đội trưởng đáy lòng vẫn là như thế thiện lương. Lại hoặc là ngây thơ người. Cũng nên lớn lên. Đội trưởng. Không muốn ngây thơ. Không có cứu. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Hắn thở dài một tiếng, loại chuyện này chúng ta làm qua rất nhiều lần, sẽ không bị phát hiện. Những người kia rất có kinh nghiệm, cơ hồ là bảo vệ tốt hết thầy có thể xuất hiện lỗ thủng. Có thể các ngươi cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Uy ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn ra được. Khởi động lại đại trận không có hoàn thành, khởi động lại đại trận coi như hoàn thành một nửa. Cũng đầy đủ. Lại nói. Lục Nhăn, ngươi tại gửi hy vọng ở nàng sao? Người kia bỗng nhiên cười. Đúng vậy, Lục Nhăn là cách ngoài ý muốn. Bởi vì nàng vậy mà vẹn vẹn đưa kiếm đến. Cho nên chúng ta mới xuất hiện sai lầm, nhưng là. Thì tính sao, nàng kiếm thai cũng phát nổ. Ngươi lại không tại. Còn có thể như thế nào, ngươi còn có thể trông cậy vào ai? Lục Nhăn vẫn là sư phụ nàng ta biết. Bởi vì Lục Nhăn để tại cách này. Ngươi cho rằng Lục Nhan sư phụ nhất định sẽ tới quá ngây thơ rồi. Ngươi cũng đã biết sư phụ nàng thân phận gì, cực bắc chi địa xuất hiện đại nạn. 32 tên lục tinh đỉnh phong đột tử. 2 tên thất tinh bị nhốt. Thu thư nghi là muốn đi liều mạng, ngươi cho rằng. Sở hữu cường giả đều muốn nhìn chằm chằm cái này một cái tiểu thành thì không có người. Nơi này có cái gì đáng giá chú ý, không có đội trưởng. Tin tưởng ta. Một số thời khắc, thật chỉ có thể dựa vào chính mình sở dĩ. Chúng ta cùng một chỗ mạnh lên đi. Hắn thành khẩn nhìn về phía Trương Uy. Trương Uy trầm mặt, lần nữa ngẩng đầu, thanh âm hắn đã khàn khàn, nơi này. Không cứu nổi, đúng thế. Người kia thở dài. Từ nơi này rời đi. Chúng ta hội che giấu hết thảy. Cuối cùng, Thanh Minh thị lại biến thành một cái ngoài ý muốn khởi động bên dưới đại trận hủy diệt thành thị. Đúng thế. Không có có cơ duyên. Không có người chấp pháp. Có một số việc sẽ bị lặng yên không tiếng động che giấu. Mọi người chú ý. Chỉ có người áo đen. Chỉ có khởi động lại đại trận. Chỉ có bị phá hư trận pháp. Cùng tại trong trận pháp tử vong bách tính. Ta muốn làm thế nào? Trương Uy thần sắc có chút giãy giụa. Người kia lại hơi có chút mừng rỡ. Năm đó hắn chính là như vậy thần phục. Cái gì gặp vượt sứ mệnh. Cái gì trách nhiệm. Cũng không bằng thực lực bản thân trọng yếu đi theo ta đi. Người kia nói. Được. Trương Uy thần sắc như cũ có chút mờ mịt. Hiển nhiên. Hắn còn không có thích ứng nên làm cái gì. Đi. Chúng ta đi trước tìm kiếm cơ duyên. Người kia mừng rỡ. Những năm này. Hắn mặc dù làm tận chuyện xấu, thế nhưng là nhất thua thiệt. Vĩnh viễn là cái kia tại trong tuyệt cảnh. Sinh tử chi địa. Đem chính mình cứu ra đội trưởng. Đây là tâm ghét của hắn a. Rốt cuộc đem đội trưởng đưa trở vào đội trưởng. Về sau ta mang theo ngươi. Hắn có chút hưng phấn. Bỗng nhiên. Phúc thử ngực đau xót. Hắn đột nhiên quay đầu, sau lưng. Vừa mới đuổi theo chính mình Trương Uy, lại xuất ra vũ khí thọc vào đây. Một thanh lưới dao theo ngực lộ ra. Đội trưởng, ngươi. Hắn có chút không dám tin. Hài tử. Ngươi phải nhớ kỹ. Trương Uy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Nguyên tố sư. Không muốn cùng người đi gần như vậy. Cũng không cần buông lòng cảnh giác. Không. Phải, sẽ bị giết chết. Còn có. Trương Uy đem hắn chậm rãi đánh ngã, không nên quá ngây thơ. Tựa như ngươi nói, người tổng hội lớn lên. Hồi lâu, người kia không có khí tức. Ngươi nói đúng. Lần này, cần nhờ chính chúng ta. Trương Uy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem xa xa lầu các cùng người tu luyện. Ánh mắt thâm thúy, lại nhìn xem trước mắt đã ngã xuống đất người. Sau đó, lột sạch y phục của hắn. Mà giờ khắc này, lục quang kia bao phủ chi địa, từng đạo quang ảnh xuyên thẳng qua. Những cái kia ngũ tinh lục tinh đang tra nhìn vùng này. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc tra rõ ràng cái gọi là cơ duyên. Đến cùng là cái gì? Ngàn năm môn phái trở lại như cũ, bọn hắn thấy được môn phái này tất cả truyền thừa cùng thiên tài địa bảo nào đó lầu cắt trước đó. Kia cầu thang cái khác trong bụi cỏ. Vậy mà lớn một gốc ngàn năm tinh hải thảo. Bị mọi người phát hiện về sau. Gây nên oanh động. Một trận đại chiến nhất thời tựu bộc phát, mọi người bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Chỉ là. Đi dạo hết cả môn phái cũng không có tìm được mấy cái đáng tiếc. Một số người tiếc nuối. Đúng thế. Thật là đáng tiếc. Bởi vì khởi động lại đại trận bị đánh gãy nguyên nhân. Môn phái trở lại như cũ chỉ có một nửa. Mà lại tuyệt đại đa số đều là kiến trúc. Cách khác gần như đều bị đánh gãy. Nếu không phải như thế. Sợ là đầy đất tiên thảo. Mà giờ khắc này. Lục Minh mang theo Tiểu Bạch vừa mới đi tới. Một bước là phu náo nhiệt đường đi. Một bước là ngàn năm trước môn phái. Loại này thể nghiệm. Rất dù gì. Một, hai. Tiểu Bạch nghiêm túc đếm lấy dưới chân bộ pháp. Giống như là đang nhảy ngăn chứa trò chơi. Nha đầu ngốc. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Oanh oanh nơi xa một số người tại tranh đấu. Lục Minh liếc nhìn. Không có lấn vào. Ngàn năm linh thảo lại chân quý. Cũng không phải tham gia náo nhiệt thời điểm. Lúc này. Trước làm rõ ràng nhân quả trọng yếu nhất tỷ như môn phái này. Đến cùng muốn làm cái gì dù sao. Giống như dựa theo ban đầu kế hoạch. Môn phái toàn bộ khôi phục. Bọn hắn mưu đồ gì? Những người kia cũng không phải đồ đần. Tân tân khổ khổ khôi phục. Sau đó cho những người khác làm giá y không thể nào. Bọn hắn ngàn năm chuẩn bị. Tất nhiên là vì mình sở dĩ. Cho dù những người ngoài kia có thể thu hoạch một chút cơ duyên. Ít lợi lớn nhất. Vẫn là bọn hắn môn phái người một nhà. Thế nhưng là. Bọn hắn như thế nào cam đoan ngàn năm về sau chính mình nhất là. Lưu lại loại kia đặc thù huyết tế ngươi nhìn. người áo đen đều chết sạch, các ngươi truyền thừa đều đoạn mất. Coi như khôi phục cũng bất quá là những người khác phó bản trừ phi. Soạt, Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu. Kíp Thanh Phong các lầu các bỗng nhiên mở ra. Một thiếu niên đẩy cửa ra đến. Hắn thân mang cổ phác phục sức. Có chút hiếu kỳ nhìn Lục Minh một chút. Lại rơi vào Tiểu Bạch trên thân. Lập tức mỉm cười. Hai vị. Các ngươi là đến đây khảo hạch đệ tử sao? Soạt, Lục Minh con ngươi đột nhiên trợn to. Nói chuyện. Vụ thảo thiếu niên này lại còn nói chuyện Thanh Phong các bên trong đi ra thiếu niên. Y phục kia. Bộ dáng kia. Rõ ràng liền là ngàn năm trước môn phái này đệ tử mà. Hắn thế mà sống như thế xem ra. Khởi động lại đại trận. Khởi động lại không chỉ có kiến trúc. Còn có người môn phái này. Nguyên bản người tu luyện soạt cả môn phái bỗng nhiên yên lặng. Tự liền những cái kia ngay tại chiến đấu những người tu luyện cũng kinh đến. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này chính là một mảnh di tích. Cùng bình thường đồng dạng. Đại gia xông tới tranh đoạt. Kẻ thắng làm vua. Nhưng mà. Chẳng ai ngờ rằng. Môn phái này lại còn có người mà lại. Là người sống siêu thần chế tạp sư 31 chương 299 quá đẹp trai thật là xin lỗi Thanh Phong các. Thiếu niên đi tới, ánh mắt ôn hòa. Cửa ra vào. Những cái kia cầm trong tay cướp được đồ vật người. Biểu lộ có chút xấu hổ. Đem đồ vật lặng lẽ ẩn đi. Tăng hắng một cái. Giả bộ như vô sự phát sinh. Những linh thảo kia. Thiếu niên ánh mắt đảo qua, lạnh nhạt nói, ta để nhị chư vị vẫn là để xuống đi. Soạt, mọi người sắc mặt khẽ biến. Buông xuống có ý tứ gì? Một số người đã yên lặng cầm vũ khí lên. Quản ngươi cái gì cổ nhân người hiện đại. Cứ duy trì như vậy là được. Để bọn hắn từ bỏ tới tay lợi ích làm sao có thể, vì sao một người trên mặt còn có vết máu. Đây là vừa rồi tranh đoạt một viên ngàn năm linh thảo lưu lại, mặc dù thụ thương, nhưng là đáng giá. Lão tử dùng mệnh đổi lấy đồ vật, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi làm sao có thể những linh thảo này. Thiếu niên trầm ngâm một lát, nói đại thể hẳn là đều quá hạn. A, trên mặt mọi người biểu lộ lập tức cứng đờ. Ngàn năm tuế nguyệt. Lại không có năng lượng cung ứng. Thiếu niên nghĩ nghĩ. Nếu như ta không có đoán sai. Những vật này sớm đã mất đi linh tính. Lưu lại tối ra. Bên trong. Sợ là đã sớm hư mất. Không có khả năng một người đột nhiên đẩy tay ra bên trong linh thảo. Răng rắc, linh thảo đứt gãy. Bên trong lại mọc ra một chút màu đen lông tơ. Một cỗ mùi thối như ẩn như hiện. Thật là xấu cái này. Tất cả mọi người mộng. Gặp dù ai có thể nghĩ tới. Ngàn năm cơ duyên bên trong linh thảo lại là xấu. Một người bỗng nhiên ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong cuồng thổ thảo. Uệ. Lão tử vừa ăn một cái. Ta nói năng lượng làm sao không tăng đâu. Soạt, chung quanh một mảnh yên lặng. Mọi người liếc nhau, biểu lộ xấu hổ, nhao nhao vứt bỏ vật trong tay. Chư vị, các ngươi là đến đây khảo hạch đệ tử sao? Thiếu niên bình tĩnh như trước mà hỏi. Khảo hạch cái gì? Một người hỏi. Truyền thừa. Thiếu niên ánh mắt ôn hòa, nơi đây chính là truyền thừa chi địa. Truyền thừa. Đám người tâm thần cuồng loạn. Khởi động lại đại trận khôi phục môn phái. Đúng là truyền thừa chi địa, chư vị không phải là vì ta linh thuật sư truyền thừa mà đến? Thiếu niên hỏi. Đám người một mặt mờ mịt, cái gì là linh thuật sư? Xem ra ta linh thuật sư nhất mạch truyền thừa đã đứt. Thiếu niên thở dài một tiếng. Năm đó trưởng môn liền là nghĩ đến cái này có thể. Mới tạo dựng khởi động lại đại trận. Hy vọng chúng ta đem truyền thừa lưu lại. Truyền lưu thế gian. Ngươi nói là. Các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì truyền thừa? Một người rất là hoài nghi. Dù sao, người áo đen tâm ngoan thủ lạc. Bọn hắn cũng giới hạn tại giao dịch. Ai sẽ tin tưởng những người này tổ tiên như thế thiện tâm đúng thế? Thiếu niên khẽ gật đầu. Các ngươi sống qua ngàn năm. Để chúng ta như thế nào tin? Một người cười lạnh. Chính các ngươi liền mang theo truyền thừa. Còn cần đến truyền cho chúng ta? Bởi vì... Thiếu niên thở dài một tiếng, nói, hắn vậy mà đi ra một bước, soạt đưa tay. Hắn một cái tay xâm nhập màu xanh nhạt quang huy bên ngoài. Ông cái tay kia vậy mà giống như bụi bặm bắt đầu tiêu tán. Thiếu niên cấp tốc đưa tay thu hồi. Lúc này mới không có phân giải. Ngàn năm thời gian chúng ta sớm đã hủ bại. Thiếu niên lắc đầu. Nếu là khởi động lại đại trận hoàn thành khởi động lại, chúng ta còn có thể môn phái bên trong sống sót. À, mang truyền thừa hoàn tất chính là chúng ta tiêu tán thời điểm. Là như thế này a, đám người liếc nhau. Truyền thừa. Cái này lớn như vậy môn phái. Lại là một cái truyền thừa, ta không tin ngươi hừ thiết trí trận pháp như thế. Làm sao có thể là người tốt, một người cười lạnh. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng biết khởi động lại đại trận một ít chuyện. Giống như đại trận hoàn toàn mở ra, sợ là phải chết vô số đương nhiên. Chết bao nhiêu người hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có một cái bọn gia hỏa này. Đồng dạng không phải loại lương thiện ngàn năm mưu đồ. Chính là vì đem truyền thừa lưu lại. Nghe làm sao như thế không đáng tin cậy cách này. Thiếu niên cười khổ. Hồi lâu, hắn mới một mặt đắng chát nói, vị tông tử này. Ngàn năm trước, khởi động lại đại trận tạo dựng thời điểm, nơi này vẻn vẹn chỉ là một mảnh đất hoang a. Đám người, giống như rất có đạo lý bộ dáng, thanh minh thì là về sau ở trên đây dựng lên. Có thể nào trách người ta ngàn năm trước trận pháp cái này. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, bọn hắn thật có thể vẹn vẹn chỉ vì truyền thừa chư vị. Hy vọng các ngươi dừng lại tranh đấu. Như thật muốn tranh, đến trong truyền thừa tranh đoạt cũng được, không cần thiết tạo thành giết chóc. Không cần thiết, chúng ta khôi phục cũng vẹn vẹn chỉ là muốn đem truyền thừa lưu lại. Chỉ thế thôi. Thiếu niên ánh mắt ôn hòa, rất là ôn nhuận. Đám người liếc nhau cũng không biết cảm giác ngừng tay. Linh thuật sư. Này môn phái. Càng như thế hiền lành. Ngươi thấy thế nào? Lục Minh trong mắt hơi híp. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Tiểu kiếm biểu lộ cổ quái. Vì cái gì? Lục Minh ngạc nhiên. Trực giác tiểu kiếm không chút do dự. Rất tốt. Thực nện cho. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Tiểu kiếm trực giác đến còn không có sai lầm qua. Soạt, tiểu bạch bỗng nhiên kéo Lục Minh góc áo. Thế nào? Lục Minh thấp giọng nói. Hắn, người xấu. Tiểu bạch chỉ vào xa xa thiếu niên. Vì cái gì? Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Xấu, tiểu bạch như nói thật nói. Lục Minh trầm mặt. Hắn nhìn xa xa thiếu niên. Ân, mặc dù hắn không bằng chính mình 1/3. Nhưng đắt là cổ đại cái gọi là mày kiếm mắt sáng. Ngọc thủ lâm phong. Tự cái này. Tại tiểu bạch trong mắt. Lại là xấu, hắn luôn cảm thấy. Mình xuất hiện. Đối tiểu bạch cô nương thế giới quan tạo thành to lớn xung kích. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ? Dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của mình à, cũng còn tốt đi. Lục Minh ý đồ uốn nắn tiểu bạch. Không phải đâu. Tiểu bạch lắc đầu, rất xấu đâu. Là ta đến mới thôi, gặp qua xấu nhất người đâu. A, Lục Minh hàn quang hiện lên trong mắt. Xấu nhất, hắn nhìn về phía xa xa thiếu niên. Hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Mỉm cười. Để người không kiên nhẫn tín nhiệm và sự hòa hợp. Lại. Là thiếu niên. Đạt được tiểu bạch xấu nhất đánh giá thật sự là bởi vì chính mình quá tuấn tú để tiểu bạch có chênh lệch lại hoặc là. Tiểu bạch nhìn thấy cái gì xem ra phải cẩn thận chút ít. Bỗng nhiên. Thiếu niên kia ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh. Lại rơi xuống tiểu bạch trên thân. Vì cái gì? Lại có hài tử ngài tốt. Tiền bối. Lục Minh nghĩ. Chúng ta là thanh minh thị học sinh. Ngộ nhập nơi đây. Có thể hay không đưa chúng ta rời đi sợ là không được. Thiếu niên lắc đầu. Chúng ta một khi rời đi. Truyền thừa tất nhiên sẽ tiêu tán. Các ngươi các loại truyền thừa kết thúc về sau. Tự nhiên có thể rời đi. Lúc này đã các ngươi tới. Cũng liền cùng một chỗ tham gia truyền thừa đi. Yên tâm. Truyền thừa khảo hạch trong lúc đó không cho phép giết người. Các ngươi rất an toàn. Thiếu niên nói. Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Ta nói. Vị này tiểu lão đệ. các ngươi khảo hạch không cho phép giết người. Môn phái truyền thừa sẽ không cũng là Phật hệ a? Nếu thật là như vậy, chúng ta tranh cái gì? Một đại hán hỏi. Tự nhiên không phải. Thiếu niên mỉm cười. Ta phái tu giả trảm yêu trừ ma, không sát sinh, làm sao có thể khảo hạch bên trong truyền thừa. Bất quá là trưởng môn thiện tâm, không đành lòng nhìn đệ tử chết trong phái. Thì ra là thế. Đám người hiểu rõ. Nhìn như vậy, người trưởng môn này thật là không tệ. A, khảo hạch a, bọn hắn liếc nhau, ngược lại là thật động tâm. Ngàn năm cơ duyên, ngàn năm truyền thừa, xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Lúc này, cái gì ăn oán đều có thể tạm thời buông xuống. Tranh một chuyến cách này truyền thừa nơi nào đó. Các người áo đen ẩn tàng âm thầm. Bọn hắn vốn là muốn đang chém giết lẫn nhau bên trong, làm kia hoàng tước, thế nhưng là... Đi thôi. Bọn hắn đứng dậy, bỏ đi áo đen, lại cũng xung nhập người tham gia khảo hạch đội ngũ. Chư vị, xin mời đi theo ta. Thiếu niên dẫn đường. Ta linh thuật sư nhất mạch. Truyền thừa chỉ có 3 loại. Cơ sở nhất liền là cái này thanh phong các pháp thuật truyền thừa. Là chúng ta phái cơ sở. Bang hắn đẩy ra thanh phong các đại môn. Xoạt quang ảnh biến động. Đám người dường như tiến vào một cái thế giới mới tinh. Ông nhàn nhạt quang ảnh quét sạch. Lại quay đầu. Đám người đã ra một cái ánh sáng quái lục ly trong thiên địa. Lối vào. Một cái không lớn trong trận pháp lấp lóe quang huy. Linh thuật sư nhất mạch. Ngự thiên địa chi lực cho mình dùng. Sở dĩ cần kiểm chắc các vị đệ tử thiên địa lực tương tác. Điểm này đại gia không cần động thủ, đi đến đại trận bên trong là đủ. Thiếu niên thanh âm hiển hiện. À, kiểm tra thiên phú, đám người như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này linh thuật sư hẳn là cùng nguyên tố sư không sai biệt lắm. Chuẩn xác mà nói là hợp lại nguyên tố sư. Một tên nguyên tố sư hưng phấn. Trời ạ, cái này lại là thuộc về bọn hắn nguyên tố sư truyền thừa. Nguyên tố sư đem chức nghiệp chia làm thuần túy hỏa, nước các loại. Đơn nhất nguyên tố cũng là bởi vì hợp lại nguyên tố kỹ năng quá ít, không cách nào tự thành một cái thể hệ tỷ như thủy hỏa nguyên tố sư. Tới tới lui lui tự một cách băng hỏa trọng thiên tỷ như phong thổ nguyên tố sư. Tới tới lui lui tựu một cái sa mạc phong bảo năng lực khác đâu lác đác không có mấy. Mặc dù cái này hợp lại năng lực uy lực kinh người, thế nhưng là giống như ngươi sẽ chỉ cái này một cái, nhân ra vài phút phá giải, ngươi sẽ bị đánh thành cái sàng. Mà đâu truyền thừa tới. Ta đến hắn cái thứ nhất bước vào trận pháp. Ông quang huy chớp động. Đại trận bên trong lại hiển hiện hai hàng chữ nhỏ. Hỏa lực tương tác 8. Thủy lực tương tác 8. A, đúng là liệt diễm hàn băng hình thiếu niên trước mắt sáng rõ. Không tệ. Linh thuật sư nhất mạch. Lực tương tác có thể đạt tới 8 đã là cực ưu. Mặc dù chỉ có 2 cái lực tương tác, nhưng là lực tương tác ưu tú. Nếu là ngươi có thể đi đến cuối cùng, thu hoạch được truyền thừa. Ta nhớ được có một ít thủy hỏa tương quan truyền thừa. Có lẽ cùng ngươi hữu duyên. Cảm ơn kia hỏa nguyên tố sư kích động. Nguyên lai hắn thật còn có thủy nguyên tố lực tương tác, ha ha. Nguyên lai là nguyên tố sư truyền thừa. Đại hán kia bĩu môi. Nương, bị lừa rồi. Giống như sớm biết như thế, hắn ở lại chỗ này làm gì? Hắn bây giờ đã ngũ tinh đỉnh phong. Trùng tu, quá tốn sức. Lại nói, những cái kia nguyên tố sư, từng cách cùng nương môn tựa như, nào có năng lượng chiến sĩ tới sảng khoái yên tâm. Nếu là truyền thừa, tất nhiên sẽ trợ giúp các ngươi không tổn hao gì trở thành linh thuật sư. Thân thể chúng ta mặc dù đã nhanh muốn tiêu tán, nhưng là trợ giúp các ngươi kế thừa truyền thừa năng lực vẫn phải có. Sở dĩ chư vị mời buông xuống khảo hạch đi. Thiếu niên mỉm cười. Được. Đại hán lập tức mừng rỡ. Thảo, nguyên lai có thể chuyển chức a, nói sớm a. Mặc dù nguyên tố sư nương môn một chút, thế nhưng là cái này linh thuật sư nhìn rất sâu dáng vẻ. Thế là hắn cái thứ hai hưng phấn bước vào đại trận bên trong. Xoạt quang ảnh hiện lên. thế giới một mảnh ôn hòa. Không, đại hán một mặt mộng bức. Vụ thảo, không là có ý gì, chung quanh những người tu luyện khác kém chút không có tại chỗ bật cười. Thân cận nguyên tố lực không? Còn có thể là tình huống như thế nào, liền là cùng bất luận cái gì nguyên tố đều không thể cảm ứng cái này. Thiếu niên cũng là mộng. Phải biết, tự liền người bình thường đi vào, có thể cũng sẽ xuất hiện một cái hỏa lực tương tác. Hai loại hình kết quả. Cái này trực tiếp đi tới một cái không cũng là hiếm thấy. Ta đây coi là cái gì loại hình ấy? Thiếu niên trầm ngâm một lát, thiên địa tuyệt xuyên hình đi. Tính toán cầu. Đại hán thất vọng, lão tử vẫn là chờ lấy đằng sau kia hai truyền thừa đi. Thiên phú như thế. Phía sau khảo hạch đoán chừng hắn cũng chỉ có thể đến một chút náo nhiệt. Mà giờ khắc này, đại gia tâm động cũng nhao nhao bước vào trận pháp. Thổ lực tương tác, 5. Phong lực tương tác, 6. Chờ chút. Đủ loại thiên phú xuất hiện. Có ít người một người 3-4 thiên phú. 3 tu 4 tu đều xuất hiện. Cũng có người chỉ có một cái thiên phú. Nhưng là lực tương tác trực tiếp tiêu thăng đến cửa cuối cùng. Chờ bọn hắn đi đến trận pháp. Tốt nhất thiên phú. Lại còn là ban đầu vị kia hỏa nguyên tố sư song bát thiên phú băng hỏa đồng thể, căn cứ thiếu niên nói. Loại này đặc thù cực đoan loại hình. Bản thân tự có uy lực tăng phúc. Song 8 hiệu quả. Tương đương với cái khác loại hình song cửu đương nhiên. Bởi vì linh thuật sư chủ tu hợp lại kỹ năng sở dĩ. Bọn hắn song cửu. Gần như so sánh bình thường trên ý nghĩa đan 10. Giống như cái này hỏa nguyên tố tu hành linh thuật sư nhất mạch. Đủ để so sánh thiên phú đỉnh cấp đan nguyên tố sư nguyên lai ta ngưu như vậy phê hỏa nguyên tố sư kinh hỉ. Mặc dù cái này thanh phong các khảo hạch vừa mới bắt đầu, nhưng là cái này rõ ràng là một cái hoa lệ bắt đầu. Không vội. Thiếu niên nhìn về phía nơi xa. Nơi đó còn có hai vị không có khảo thí. Ngươi cũng tới. Thiếu niên nhìn về phía Lục Minh. Được. Lục Minh mang theo Tiểu Bạch đi qua. Soạt hắn bước vào trận pháp một nháy mắt. Ông quang ảnh lấp lóe. Quanh một đạo kinh người số liệu bỗng nhiên hiện lên. Đúng thế. Kinh người không phải quang huy mà là số liệu. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy Lục Minh đỉnh đầu. Kia lơ lửng xuất hiện số liệu địa phương. Giống như te chip. Trong nháy mắt thêm vào từng dãy số liệu. Vụt số liệu bạo tăng, lại trồng ra mấy chục mét chi cao tất cả mọi người mộng. Cái này cái ruộng gì, chẳng lẽ Lục Minh lại là cái gọi là vạn người không được một thiên tài giờ khắc này. Tự liền thiếu niên kia con mắt đều tràn ngập ánh sáng. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào xem xét thời điểm lập tức ngốc trệ. Phong lực tương tác, không đủ 1. Thủy lực tương tác, không đủ 1. Thổ lực tương tác, không đủ 1. Hỏa lực tương tác, không đủ 1. Quang lực tương tác, không đủ 1. Ám lực tương tác, không đủ 1. Âm lực tương tác, không đủ 1. Dương lực tương tác, không đủ 1. Trọn vẹn trên 100 cái lực tương tác, chỉ số kinh người nhất là toàn bộ không đủ 1 đây coi là cái gì, tất cả mọi người phủ. Cái này thiếu niên mờ mịt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Gần như sở hữu lực tương tác số liệu đều cho phủ lên. Tiền bối từng thiết lập kiểm trắc trận pháp. Trong thiên hạ trên 100 loại lực tương tác thiên phú toàn bộ ghi vào. Cũng chỉ là đồ cách hoàn chỉnh. Chưa có người có thể kiểm trắc ra. Cái này cái này cái này. Đây coi là cái gì, hắn đã từng thấy qua có người thiên phú kinh người. Nào đó một hạng lực tương tác là 10 ánh sáng trùng thiên ý là thiên chi kiêu tử, thế nhưng là chưa từng có dạng này, sinh sinh dựa vào số liệu đổi lên thiên thượng thuần trồng lên. Không ô nhiễm. Ta đây coi là cái gì loại hình, Lục Minh cũng rất mới. Cái này thật dài một loạt số liệu, giống như nhìn rất sâu dáng vẻ cái này. Thiếu niên cũng do dự thật lâu. Mới nghĩ đến một cách thích hợp từ ngữ. Vũ. Vũ lộ quân tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hình vũ mưa không phải vũ võ bê sơ. Nay một cơ nha mọi người siêu thần chế tạp sư 31 chương 300 không sai. Thiên phú tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm, thanh phong các. Lục Minh mặt đen hắc. Cam mẹ nó ngươi mới vũ lộ quân tê, sơ y, e, mơ. Ta loại thiên phú này. Không phải là trong truyền thuyết vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài. A dù sao ngươi đi chỗ nào đều không nhìn thấy loại thiên phú này đúng không, nhà ngươi có phù hợp năng lực sao? Lục Minh hỏi. Thiếu niên trầm mặt. Hắn trầm tư một lát, nhớ lại linh thuật sư nhất mạch năng lực. Mặc dù bọn hắn linh thuật sư nhất mạch chủ tu liền là hợp lại năng lực. Thế nhưng không có nhiều như vậy loại hình A. Cho tới bây giờ. Trong ấn tượng. Chỉ có một cái năng lực, cần 12 loại hợp lại năng lực nhưng cũng chỉ là trên lý luận 12 loại. Trong đó 11 loại đều là phụ trợ loại hình, chỉ có một cái hạt tâm số liệu. Mà số liệu này, yêu cầu lực tương tác 8 thật có lỗi. Thiếu niên cũng rất bất đắc dĩ. Thật không có Lục Minh có chút. Thất vọng, ngươi to như vậy một môn phái, truyền thừa vô số năm. Luôn có như vậy một hai cái có thể sử dụng a cái này. Thật không có, thiếu niên thành khẩn nói. Hắn nhìn xem Lục Minh đỉnh đầu kia một chuỗi số liệu. Cũng rất mộng. Cái này thật không tìm ra được a, đi thong thả khẩu ba. Lục Minh đi ra đại trận. Hắn liền là Lục Nhan đệ đệ, một người nhỏ giọng hỏi. Vâng, cùng hắn tỉ tỉ trinh lệ quá xa a. Đám người buồn cười. Lục Nhan cái gì đẳng cấp, Lục Nhan cái gì thiên phú, làm sao đến cái này Lục Minh nơi này. Lại vừa vặn ngược lại còn vũ lộ quân tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hình. Nói trắng ra là. Không phải liền là loại kia thân cận nguyên tố lực đều không được a, đừng làm rộn. Nhân ra cũng không phải đến tranh. Chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào. Đúng đấy, như thật cùng hắn tỉ tỉ đồng dạng, còn có chúng ta chuyện gì cũng thế. Một số người nói. Nói thật. Nơi này khoảng cách lại không xa. Mặc dù bọn hắn đã khe khẽ bàn luận, nhưng là đại gia như cũ có thể nghe được. Sư phụ. Bọn hắn đang nói xấu ngươi đâu. Tiểu Bạch không vui. Không có việc gì. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, ta đều quen thuộc. Ai, Tiểu Bạch mờ mịt, cái này vì cái gì cũng muốn quen thuộc ngươi nhìn. Lục Minh thở dài. Sư phụ ta từ nhỏ lại có một tấm làm bọn hắn tuyệt vọng tuyệt thế dung mạo. Trong nhà có người tỷ tỷ thực lực cường đại lại bảo vệ ta. Bọn hắn ngoại trừ chua. Còn có thể làm cái gì sở dĩ á. Loại chuyện này. Chỉ cần quen thuộc liền tốt. Dù sao. Có đôi khi chúng ta cũng không làm sai. Chỉ là. Quá mức ưu tú. Lục Minh mỉm cười. Ai, Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, thế mà rất có đạo lý. Sư phụ thật là lợi hại đâu, Tiểu Bạch tán dương. Sư phụ cảnh giới lại cao thâm nữa nha. Đối với cái này, Lục Minh chỉ là mỉm cười. Hắn cảm giác mình đã đến một loại cảnh giới trang bức như gió, thường bản thân ta. Ha ha. Tiểu kiếm xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Thần mẹ nó quen thuộc. Con hàng này rõ ràng là xem người ta tốt hơn một chút, Lục Tinh đánh không lại nhận sợ mà thôi. Mã Lạc, con hàng này suốt ngày liền biết lắc lư nhân gia tiểu cô nương. Hừ, một số người hừ lạnh một tiếng. Ưu tú ngươi Lục Minh cũng xứng, nếu không phải Lục Nhan quan hệ. Ngươi liền bị chúng ta biết đến tư cách đều không có trước đó vài ngày. Trong nhà hắn một ít trưởng bối tựa hồ bị Lục Nhan dạy dỗ. Vừa vặn. Trong này tìm cơ hội giáo huấn Lục Minh một trận. Mà lúc này. Nương theo lấy Lục Minh rời đi, Tiểu Bạch bước vào trong trận pháp. Oanh một cước rơi xuống đất, ánh sáng trùng thiên. Liên tiếp con số bỗng nhiên hiện lên. Xông lên vân tiêu. Mỗi một số lượng chữ đều là như thế ngưng thực. Cùng Lục Minh tự mang gần như biến mất con số hoàn toàn khác biệt giờ phút này. Mỗi cái con số đều mang một đạo lấp lánh quang hoa. Vần quanh tại Tiểu Bạch bên cạnh thân. Mấy trăm đạo quang ảnh vần quanh. Giống như du long đây là. Thiếu niên kinh ngạc. Phong lực tương tác cực. Thủy lực tương tác cực. Thổ lực tương tác cực. Hỏa lực tương tác cực. Quang lực tương tác cực. Ám lực tương tác cực. Cực đó là cái gì, khái niệm 10 trở lên ngoại trừ truyền thống vừa cùng 10 lực tương tác. Năm đó vì kia tự mình thiết trí hai cách đặc biệt số liệu, cung cấp cho đại gia tham khảo dùng. Một cách là không đủ một. Đại biểu một phía dưới thấp hơn lực tương tác một cách khác. Liền là cực. Đại biểu 10 trở lên siêu tuyệt lực tương tác mà. Hắn vậy mà nhìn thấy cả rồi oanh oanh ngập trời quang ảnh lấp lóe. Những cái kia trận pháp đưa tới quang huy vần quanh tại tiểu cô nương bên cạnh thân, lại thật lâu không chịu rời đi. Cái này, tự liền thiếu niên cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Phải biết, coi như bọn hắn môn phái năm đó, truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng theo có người có được như thế nghịch thiên thiên phú. Không, càng chuẩn nói, loại thiên phú này, cận tồn ở chỗ truyền thuyết không ngờ bây giờ vậy mà tại nơi này gặp được. Quả nhiên là thiên địa ban ăn a. Lục Minh cũng kinh ngạc. Vụ thảo. Còn có như thế dữ dội thiên phú, nhất là khi hắn nhìn thấy những cái kia thân cận nguyên tố lực quang huy vần quanh tiểu bạch không chịu rời đi thời điểm, lại sinh ra một cái dược gì suy nghĩ. Mẹ nó. Đầu năm nay thân cận nguyên tố lực cũng như thế liếm cẩu sao không chịu rời đi còn đi còn có. Tiểu bạch này thiên phú. Nhìn lại mình một chút. May mà ta không phải nguyên tố sư. Lục Minh vui mừng. Giống như năm đó tiểu Lục Minh tu luyện nguyên tố sư chỉ sợ sớm đã bị siêu việt đi. Nàng chế thẻ thiên phú cũng so ngươi tốt hơn nhiều a. Tiểu kiếm kỳ quái xem xét hắn một chút. Lục Minh trầm mặt. Hắn khẳng định. Giống như không phải là bởi vì tại trong truyền thừa. Hắn nhất định hành hung tiểu kiếm một trận. Còn có. Ta cảm giác được một cái bí mật. Tiểu kiếm truyền lại ý niệm. Cái này cái gọi là tuyệt thế thiên phú. Cũng không phải là tiểu bạch ở Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem tiểu bạch đỉnh đầu số liệu. Cùng vần quanh ở chung quanh quang huy. Không phải tiểu bạch đây cũng là có ý tứ gì ngươi ngốc a. Tiểu kiếm xem thường. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Trên thế giới này thật sự có cái gọi là vạn pháp thông người trời sinh đạo thể, làm sao có thể có loại thiên phú này. Ta chính là. Lục Minh mặt không biểu tình. Cút tiểu kiếm không chút khách khí. Ngươi sở hữu thiên phú cộng lại có hay không một điểm còn không biết đâu, đây là thiên phú hạn mức cao nhất vấn đề. Biết hay không vô luận tiểu bạc có mấy loại thiên phú. Những thiên phú này tổng hợp số liệu. Trung quy là có một cái hạn mức cao nhất, có lẽ là 100, có lẽ là 200, lại hoặc là mấy chục. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như vậy. Vĩnh vô chỉ cảnh trực tiếp lấy ra một cái hàng ngàn hàng vạn giá trị cực hạn ra. Tuyệt không có khả năng này, tiểu kiếm phi thường khẳng định. Dù sao nó cũng là viễn cổ kiếm linh, kiến thức rộng rãi. Vậy ý của ngươi là? Lục Minh trong mắt hơi híp. Ngoại trừ tiểu bạch còn có thể là ai? Hẳn là tiểu bạch. Lục Minh tâm thần chấn động. Không sai, tiểu kiếm trong mắt tỏa ra quang huy. Không hổ là lão tử nhìn chúng linh thể, ta cho ngươi biết. Những thiên phú này bên trong chỉ có mấy đầu là tiểu bạch, còn lại đều là tiểu bạch. Tất cả đều là cái gì gọi là thiên phú? Đây mới gọi là thiên phú. Tiểu bạch cố nhiên thiên phú kinh người, nhưng là cũng không có khả năng siêu việt cực hạn. Mà tiểu bạch làm tiên thiên linh thể, nó mới thật sự là vạn pháp thông thân cận nguyên tố lực. Vì cái gì không chịu rời đi cũng không phải là liếm cầu, mà là bởi vì bọn chúng muốn tiếp xúc tiểu bạch. Chỉ thế thôi. Thì ra là thế. Lục Minh trong lòng dễ chịu một chút. Nha, nguyên lai là tiểu bạch công lao. Ai, chờ chút. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tràn ngập nghi hoặc. Đã trận pháp có thể kiểm trắc tiểu bạch thiên phú, vì cái gì không thể kiểm trắc ngươi? Soạt, tiểu kiếm bỗng nhiên trầm mặt. Hồi lâu, nó mới ao nói, cùng là nguyên tố quỷ mục, làm gì như thế muốn hỏi. Lục Minh rốt cuộc hiểu rõ. Cam mẹ nó, hắn liền nói số liệu làm sao vượt gì như vậy. Sở dĩ kia phóng lên tận trời quỷ mục số liệu bên trong chỉ có mấy đầu là chính mình, còn lại một bộ phận lớn đến từ tiểu kiếm con hàng này đi. Khụ khụ. Tiểu kiếm tằng hắn một cái, ta dù sao cũng là kiếm linh, đối nguyên tố không hiểu rõ lắm. Ha ha. Lục Minh tràn ngập ghét bỏ. Đồng dạng là linh thể, làm sao cùng người ta tiểu bạch chênh lệch lớn như vậy, ngươi ngó ngó nhân ra. hắn xem như minh bạch. Tiểu tiểu kiếm con hàng này, liền xem như viễn cổ linh thể, liền xem như thời đại sản phẩm, tại thời đại viễn cổ cũng tất nhiên là tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia. Ngươi cái này ánh mắt gì? Tiểu tiểu kiếm vụt vụt tại bao thẻ bên trong không ngừng sáng lên, phẫn nộ nói ra: lão tử là kiếm linh, kiếm linh biết hay không ta cùng nguyên tố tiên thiên không hợp nhau, lực tương tác thấp. Bình thường lại nói cái này một cái nguyên tố sư truyền thừa, ngươi xem náo nhiệt gì? Còn có, ngươi quên địch nhân có thể có âm mưu bằng cái gì không được? Lục Minh cười lạnh: nguyệt ảnh truyền thừa ta muốn, tư huyễn chi cảnh ta cũng muốn, cái này linh thuật sư truyền thừa vì sao liền không thể? Muốn coi như bọn hắn có âm mưu gì, mặc kệ nó, trước tiên đem truyền thừa đoạt lại nói. Lục Minh thái độ rõ ràng. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, thế mà cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Song nó trong lòng chợt lạnh, đã từng chính mình cỡ nào tôn quý cùng bá khí, phong cách hành sự thế mà cùng Lục Minh tiện nhân này tương tự. Cái gì gọi là trước tiên đem truyền thừa đoạt lại nói? Thân là viễn cổ kiếm linh tôn nghiêm đâu cái kia? Ta giống như bị ngươi làm hư. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt, nó bỗng nhiên cảm giác được linh sinh vô vọng. Đây là bản tính của ngươi. Lục Minh mới không tiếp cái này nổi. Ngươi trước mấy ngày cho tiểu tiểu bạch làm liếm cầu thời điểm, tại sao không nói vinh quang cùng tôn nghiêm đâu? Lúc này làm bộ cái gì? Làm bộ ông trong trận pháp quang ảnh dần dần biến mất, những cái kia thân cận nguyên tố lực vần quanh hồi lâu rốt cuộc tiêu tán. Lục Minh đem tiểu bạch lôi đi. Lúc này chung quanh những người kia mới hồi phục tinh thần lại, giống như cô nương này thiên phú coi là thật như thế nhịp thiên lời nói, bọn hắn chẳng lẽ lại muốn tại trong truyền thừa bồi chạy? Yên tâm, ta phái khảo hạch đệ tử, chỉ cần hợp cách đồng đều hội trúc tuyển. Thiếu niên ngữ khí ôn hòa. Như thế, sắc mặt của mọi người lúc này mới dễ nhìn một chút. Linh thuật sư, ta nhất định muốn trở thành cái này linh thuật sư. Một người ánh mắt kiên định. Hắn cái nghề nghiệp này, vấn đề quá lớn. Hắn đã sớm biết, thế nhưng là trùng tu rất khó khăn, còn có thể bị cửu gia truy sát. Giống như thành cách này linh thuật sư, cùng loại ý nghĩ người tự nhiên cũng có. Một số thời khắc bọn hắn hướng về phía truyền thừa cũng không nhất định là truyền thừa bản thân. Chư vị xin mời đi theo ta. Thiếu niên mỉm cười. Kiểm tra thiên phú, vẹn vẹn chỉ là thanh phong các khảo hạch bước đầu tiên. Muốn trở thành chân chính linh thuật sư đệ tử, bọn hắn còn có một đoạn đường muốn đi. Đi qua cửa ra vào đại trận, cách đó không xa, từng đạo lưu quang giống như tụ tinh vẫn lạc, xuyên qua chân trời, rơi xuống tới mặt đất. Oanh oanh mặt đất bị nện ra từng cái to lớn cái hố. Uy lực này, đám người liếc nhìn trong lòng run sợ. Cái này, không phải đã nói không giết người sao? Một số người kinh hãi. Hưu hưu, bọn hắn có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang giáng lâm. Mỗi một đạo lưu quang đều giống như lưu tinh, dùng một loại tốc độ khủng khiếp cùng cái đuôi ấm vang nện xuống. Cái này ai chịu nổi chư vị? Linh thuật sư nhất mạch, đơn nhất năng lực vô cùng ít ỏi. Chúng ta chủ tu chính là hợp lại pháp thuật, là nhiều loại nguyên tố kết hợp. Sở dĩ lần này khảo hạch cũng phi thường trọng yếu nơi đây. Khảo hạch là cảm giác, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, mỗi người đối nguyên tố cảm giác cũng là khác biệt. Khác biệt trình độ cảm giác sẽ để cho ngươi có khác biệt độ mẫn cảm. Những này lưu tinh bên trong, mỗi một phỏa lưu tinh đều là nguyên tố ngưng tụ mà thành. Giống như ngươi có thể cảm giác được trong bọn họ viên kia cùng chính mình đồng nguyên lưu tinh, liền sẽ không thụ thương, đồng thời có thể hấp thu bên trong năng lượng, thu hoạch được tăng lên. Giống như cảm giác sai lầm, tại nó hàng lâm xuống trước đó bị nện đến, liền sẽ bị truyền tống ra đến cửa vào này chỗ, lại bắt đầu lại từ đầu. Thiếu niên vì mọi người giải thích nói: sẽ không chết a? Ngày đó địa tuyệt duyên hán tử hỏi. Đúng thế, thiếu niên thành khẩn nói. Ta thử một chút. Hán tử hiếu kỳ bước vào. Hưu, một đạo lưu tinh vọt tới. Oanh, hán tử tại chỗ tự bị nện ra ngoài trở về lối vào. Ta cũng tới thử một chút. vị kia thủy hỏa lực tương tác đều cao tới 8 hỏa nguyên tố sư bước vào. Hắn nhìn kỹ rơi vào trước mắt mấy khỏa lưu tinh. Bỗng nhiên bước ra một bước. Xoạt một viên lưu tinh đập trúng. Oanh hỏa diễm thiêu đốt lửa cháy ngập trời theo người kia trên thân nổ bể ra đến. Lại không có đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà là vần quanh ở xung quanh hắn. Cuối cùng chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Những cái kia hỏa diễm lại bị hấp thu thực lực của ta tăng lên kia hỏa nguyên tố sư đại hỷ. Cơ duyên quả nhiên là cơ duyên ha ha. Như thế, coi như cuối cùng không có truyền thừa, hắn cũng coi như không lỗ. Rất nhanh. Hắn đem viên này lưu tinh bên trong năng lượng hấp thu. Đi đến bước kế tiếp thời điểm. Lại bởi vì nhìn lầm năng lượng. Bị trực tiếp oanh đến điểm xuất phát. Lại bắt đầu lại từ đầu. Thì ra là thế. Lần này tất cả mọi người thấy rõ. Nơi này. Đã là khảo hạch lại là phúc lợi. Ai đi trước đến điểm cuối cùng. Đại biểu ai cảm giác tựu càng phát ra cường đại tự nhiên là có cơ hội thu hoạch được môn phái truyền thừa thế là. Mọi người nhao nhao bước vào mưa sao băng bên trong. Oanh oanh từng viên lưu tinh giáng lâm. Một số người bị tại chỗ ném ra đi. Một số người bị đánh trúng. Bắt đầu hấp thu năng lượng. Bọn hắn rất nhanh hấp thu xong năng lượng về sau. Lại tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên. Một cách bị nện ra người nhìn về phía Tiểu Bạch. Chờ một chút. Vậy dạng này. Cô nương này chẳng lẽ có thể đi ngang người kia kinh ngạc. Đúng thế. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh. Nơi này sở hữu lưu tinh. Chỉ cần đánh trúng Tiểu Bạch. Đều sẽ bị hấp thu. Cô nương này thiên phú quá mức nhịp thiên. Nhịp thiên đến không cách nào khảo hạch tình trạng không sai. Thiên phú tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm vậy ta đâu Lục Minh tâm động. Hắn mặc dù thiên phú so Tiểu Bạch trinh lệch như vậy ném một cái ném, nhưng là dù sao cũng là toàn bộ ngày phú A. Ngươi cũng có thể. Thiếu niên nghĩ nghĩ, liền là ngươi hấp thu thời điểm có thể sẽ hơi chậm một chút. Cái kia còn có thể. Lục Minh rất thỏa mãn. Soạt hắn cũng một bước bước vào kia mưa sao băng bên trong. Hưu một viên lưu tinh nện xuống. Lục Minh căn bản lười nhắc quản đây là cái gì thuộc tính lưu tinh. Hắn chỉ hiếu kỳ. Chính mình cùng Tiểu Tiểu kiếm toàn bộ ngày phú có thể hay không có tác dụng. Sau đó. Oanh đoàn kia lưu tinh rơi xuống bên người. Lại không có đem hắn oanh ra ngoài ông quang ảnh lưu động. Đoàn kia quang ảnh vần quanh Lục Minh cùng Lục Minh năng lượng bắt đầu dung hợp. Có thể Lục Minh cuồng hỉ. Hắn cũng không có bị bất cứ thương tổn gì ha ha như vậy. Chẳng phải là nói, hắn cũng có thể ở chỗ này đi ngang soạt Lục Minh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Sau đó, qua 2 phút, Lục Minh nhìn một chút chung quanh gần như không có động tĩnh quang ảnh. Rốt cuộc biết thiếu niên nói tới hơi chậm một chút là khái niệm gì. Căn cứ hắn cùng Tiểu Tiểu kiếm phân tích hấp thu xong viên này lưu tinh bên trong năng lượng có thể muốn một năm.